Vừa bước xuống sân bay, Hải Nam, giám đốc của tập đoàn An Việt, đã thở phào nhẹ nhõm. Anh vươn vai rồi đập tay vào trợ lý Minh. Thật dễ chịu. Đấy, ở Việt Nam thời tiết mát mẻ dễ chịu, đâu như bên Mỹ chứ. Vừa lạnh vừa khó chịu, mà đồ ăn thì dở tệ. Nói chung là tôi yêu Việt Nam quê hương tôi nhất. Anh trợ lý khẽ cười rồi nói, hai ngày nữa giám đốc có lịch xem mắt ở Hàn Quốc đó, mong giám đốc đừng quên. Hải Nam nhăn mặt nói, lại bay sang Hàn sao? Tôi không đi đâu, tôi còn bận bao nhiêu việc kia kìa. Mà sao ông nội tôi không để tôi xem mặt ở trong nước đi, cứ bắt tôi sang nước ngoài xem mặt, vừa tốn tiền mà tôi lại vừa mệt người thêm ấy chứ. Thì cả năm nay giám đốc xem mắt ở trong nước có ưng được đám nào đâu, nên không còn cách nào khác, lại phải sang nước ngoài xem mắt thôi ạ. Chủ tịch nói giám đốc không lấy vợ Việt Nam thì phải lấy vợ nước ngoài thôi. Tôi mệt mỏi quá rồi đấy. Trợ lý Minh thở dài rồi nói, giám đốc chỉ việc đi xem mắt thôi, có gì đâu mà mệt cơ chứ. Người mệt mỏi chính là tôi và chủ tịch đây này. Hải Nam vênh mặt lên hỏi, hai người mệt mỏi hơn tôi sao? Đúng vậy, chủ tịch thì lo tìm mối cho giám đốc, còn tôi là người đặt vé và chuẩn bị mọi thứ, rồi đưa giám đốc đi, rồi lại đưa giám đốc về. Mà cả năm nay giám đốc đi gặp mặt cả trăm cô gái rồi, mà giám đốc không ưng một ai là sao? Cậu biết rồi đấy, tôi không muốn kết hôn mà. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm nữa, vợ con gì tầm này chứ. Năm nay giám đốc 32 tuổi rồi đấy, anh định bao giờ mới kết hôn nữa đây? 40 tuổi. Anh trợ lý lắc đầu phản đối, không được đâu giám đốc, 40 tuổi giám đốc mới kết hôn, cha già con cọc, lúc đó người ta đánh giá giám đốc đi ạ. 40 tuổi vẫn chưa già đâu, đừng nói tôi như vậy chứ. 40 tuổi không già thì còn trẻ với ai ạ? Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Anh trợ lý gãi đầu vẻ mặt khó hiểu. Giám đốc không thích con gái sao? Cậu có ý gì vậy? Thì tôi đưa giám đốc đi xem mắt quá nhiều rồi. Những cô gái giám đốc gặp mặt đều là những cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, có cả ca sĩ, diễn viên, rồi cả siêu mẫu nữa. Nhưng cuối cùng giám đốc không ưng một ai cả. Hải Nam lử mắt nhìn trợ lý Minh. Cậu vừa nói cái gì? À, tôi không có gì đâu. Chúng ta về thôi, chủ tịch đang chờ đấy ạ. Ông chủ tịch An Việt đang ngồi uống trà phòng khách, mắt ông hướng ra ngoài cổng. Không biết cái thằng cháu ngang ngược của mình đi xem mắt kết quả thế nào rồi đây. Hải Nam và trợ lý Minh bước vào. Ông nội ơi, cháu về rồi đấy hả? Nào, hai đứa mau ngồi đi. Ông chủ tịch nhìn vẻ mặt của trợ lý Minh là ông hiểu ngay buổi xem mắt lại thất bại. Trợ lý Minh nói tôi nghe xem nào, buổi xem mắt của giám đốc Hải Nam kết quả thế nào? Dạ thưa chủ tịch, giám đốc nói là cô ca sĩ đó không hợp với giám đốc, vậy nên đã mới thất bại rồi chủ tịch ạ. Ông chủ tịch cau mày nói, thất bại sao? Lần thứ bao nhiêu rồi? Dạ lần thứ 100. Ông chủ tịch liền nổi giận. Hải Nam, cháu nghĩ gì trong đầu thế hả? 100 lần đi xem mắt mà không ưng một ai là sao? Từ tiểu thư nhà gia giáo đến diễn viên ca sĩ nổi tiếng, người mẫu giáo viên, cháu vẫn không ưng. Vậy tiêu chuẩn của bạn gái của cháu thế nào đây để ông còn tính? Cháu không có tiêu chuẩn gì đâu ông ạ. Với lại việc hôn nhân của cháu, ông đừng xen vào nữa, ông để cháu tự lo đi. Cái thằng ngang ngược này, 6 năm rồi ông chưa thấy cháu yêu đương hẹn hò với ai cả. Nếu mà để cháu tự lo thì ông nghĩ tới lúc ông chết cũng không được nhìn thấy cháu kết hôn đâu. Ông đã hứa với bố mẹ của cháu là ông sẽ chăm lo cho cháu rồi. Nếu tới lúc ông chết mà ông vẫn không lo công việc, đại sự cho cháu, ông còn mặt mũi nào mà đi gặp bố mẹ cháu nữa hả? Hải Nam nghe ông nội nói vậy, anh không dám cãi lời ông nữa. Bởi từ khi bố mẹ anh mất vì tai nạn, ông nội anh đã rất khổ tâm. Anh biết ông cũng vì muốn tốt cho anh, nhưng không hiểu sao anh gặp những cô gái đó anh lại không có một chút gì gọi là cảm xúc. Ông nội đừng buồn nữa, cháu sẽ kết hôn thôi ạ. Nhất định sẽ tới ngày ông nội được bế chắt nội. Ông nội thở dài và nói, chắc là không có ngày đó đâu, vì ông nội già rồi, ông nội chờ không nổi đâu cháu ạ. Ông nội vẫn còn trẻ khỏe lắm mà. Ông nội 80 tuổi rồi đó, ông già yếu lắm rồi đấy cháu. Ông vẫn phong độ, hay là ông nội cưới vợ đi, bà cháu mất lâu rồi mà, có bà mới chăm ông, cháu sẽ yên tâm hơn. Cái thằng ngang ngược này nữa. Rồi ông chủ tịch bắt đầu than vãn bài ca quen thuộc, mà cứ lần nào cháu trai ông đi xem mắt thất bại về là ông lại than. Trời ơi là trời, cái số tôi nói sao nó khổ quá vậy trời. Bà nội thằng Nam ơi, bố thằng Nam ơi, mẹ thằng Nam ơi, mấy người để về đây mà xem này, cái thằng cháu trai đích tôn của tôi nó vẫn ế vợ đây này. mấy người phù hộ cho nó mau lấy vợ đi, chứ tôi là tôi mệt mỏi với nó lắm rồi đấy. Đến lấy vợ nó còn không lấy nổi thì lấy đâu ra chắc nội cho ông nội bế cơ chứ. Trời ơi là trời. Trợ lý Minh nhìn Hải Nam, anh bật cười. Hải Nam liền nói: cậu cười cái gì tôi? Cái thân cậu nữa đấy. Tôi thì sao chứ? Cậu 32 tuổi rồi mà vẫn ế đó thôi. Nhưng tôi không phải là con một, và tôi không phải lo nhiều việc như anh. Em trai tôi lấy vợ sinh con rồi, bố mẹ tôi có cháu bé nên họ không giục tôi, nên tôi cũng không cần phải vội đâu. Cậu không vội, hay là ế không có ai thèm lấy? Ông chủ tịch bất giác quay lại nhìn Hải Nam và trợ lý Minh rồi ông hỏi: không lẽ hai đứa đang hẹn hò với nhau sao? Hải Nam và trợ lý Minh ngớ người ra trước câu hỏi của ông nội. Chủ tịch à, không thể có chuyện đó đâu ạ. À? Hải Nam gật đầu đồng tình với trợ lý Minh. Ông nội à, cháu thẳng mà ông. Ông nói vậy làm cháu nổi hết da gà rồi đây này. Giờ ông mới để ý nhá. 6 năm nay hai đứa cứ dính với nhau như Sam vậy. Đi đâu làm gì đều đi cùng với nhau cả. Và 6 năm nay hai đứa không hẹn hò với ai luôn. Không lẽ hai đứa đang yêu nhau? Ông nội nhầm rồi. Con và trợ lý Minh không bao giờ xảy ra chuyện hoang đường đó đâu. Ông nội cứ yên tâm đi. Cháu trai của ông là men chính hiệu đấy ạ. Ông nội gật đầu rồi nói: vậy tốt. Trợ lý Minh chuẩn bị để 2 ngày nữa giám đốc Nam đi xem mắt ở Hàn Quốc nhé. Dạ vâng thưa chủ tịch. Hải Nam nhăn nhó: lại xem mắt, ông để con tự quyết định được không ạ? Ngày nào mà con chưa dẫn bạn gái về cho ông ấy, thì con còn phải đi xem mắt dài dài. Ông nội à. Không nói nhiều, thôi ông đi nghỉ đây. Hai đứa cũng nghỉ sớm đi. Trước khi về phòng ngủ, Hải Nam và trợ lý Minh còn chí chóe nhau một hồi nữa rồi mới tách nhau ra được. 6 năm trước, Minh nộp hồ sơ xin ứng tuyển làm trợ lý của giám đốc và anh đã trúng tuyển trở thành trợ lý đắc lực của Hải Nam. Anh và Nam làm việc và chơi với nhau đã 6 năm. Họ trở thành một đôi bạn thân từ đó. Để thuận tiện việc làm việc, Minh đã ở lại nhà của Hải Nam luôn từ ngày đó tới bây giờ. Vì bố mẹ của Hải Nam mất sớm nên ở nhà chỉ có Nam và ông nội cùng 2 người giúp việc. Từ ngày có Minh về ở, cũng không khí trong nhà đã vui vẻ hơn. Ông nội coi Minh như con cháu trong nhà vậy. Nam chính của chúng ta vừa là cháu đích tôn của tập đoàn An Việt, vừa là giám đốc điều hành công ty, lại vô cùng giàu có. Thế nhưng nữ chính của chúng ta lại ngược lại. Nữ chính của chúng ta rất nghèo, phải có một cuộc sống vô cùng phức tạp và ở trong xóm nghèo nhất của thành phố. Linh ơi, dậy đi, sáng nay đi phỏng vấn đấy. Nghe tiếng mẹ gọi tôi bật dậy ngay. Dạ vâng, con dậy rồi đây. Sau đó tôi nhanh chóng gọi con gái của tôi dậy để cho con ăn sáng rồi còn đi lớp. Và sáng nay tôi có lịch hẹn phỏng vấn ở công ty An Việt. Tôi cảm thấy căng thẳng lắm và hồi hộp. Tôi ở nhà trông con gần 4 năm nay. Kể từ ngày tôi xảy ra chuyện tới bây giờ, khi con gái tròn 3 tuổi, tôi mới bắt đầu làm hồ sơ đi xin việc làm. Tôi tên là Hà Linh, năm nay tôi 26 tuổi, gần 4 năm trước. Ngày đó tôi mới học xong và tôi mới đi làm ở công ty điện tử. Sau đó tôi phải lòng với yêu anh quản lý ở đó. Mối tình đầu của tôi ngây dại lắm mọi người ạ. Yêu nhau được 4 tháng tôi phát hiện ra mình bị anh lừa dối, nên chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc chia tay. Thế nhưng sau khi chia tay anh được nửa tháng, tôi phát hiện ra là mình mang thai. Lúc đó tôi vô cùng lo lắng, tôi tới nhà tìm anh ấy, bắt gặp cảnh tượng anh ấy đang ngủ với cô gái khác. Nhưng lúc đó vì muốn con của mình có bố nên tôi nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện. Tôi nói việc mình mang thai với anh ấy, nhưng anh một mực từ chối và không chấp nhận việc đó. Rồi mẹ tôi biết chuyện tôi mang thai, bà có đưa tôi tới nhà anh ấy để nói chuyện, nhưng anh vẫn không chịu nhận. Và cả nhà anh ấy hắt hủi đuổi mẹ con tôi về. Anh ấy luôn miệng nói là tôi lăng nhăng với người này người kia, chắc gì đứa bé này đã là con của anh ấy. Còn bố mẹ anh ấy thì khinh thường và sỉ nhục mẹ tôi vì nhà tôi nghèo, mẹ tôi bán xôi ở chợ, còn bố tôi chạy Grab. Không thể chịu đựng được những lời sỉ nhục của gia đình đó, mẹ tôi đưa tôi về và bà vô cùng tức giận, đánh tôi một trận nhừ tử. Sau đó bà bắt tôi phá thai, làm lại cuộc đời, nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn giữ lại đứa con. Lúc đó mẹ tôi giận lắm, bà cứ lôi tôi đi phá thai bằng được. Vì không muốn phá thai nên tôi trốn nhà đi nơi khác sống. Được sự giúp đỡ tận tình của bố tôi nên tôi thuê một phòng trọ và sống một mình và chờ ngày sinh con ở đó. Bố tôi chạy Grab, ông vẫn thường xuyên giấu mẹ tôi để cho tôi tiền sinh hoạt hàng tháng. Rồi tới lúc mẹ tôi phát hiện ra tôi đã mang thai tháng thứ 6. Lúc đó bụng tôi to rồi nên không thể phá thai nổi nữa. Mẹ tôi cũng nguôi ngoai, bà đón tôi về nhà để tôi dưỡng thai. Vì khi ở nhà trọ tôi ăn uống thiếu chất, nên khi đi siêu âm, bác sĩ yêu cầu tôi phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng để nuôi dưỡng em bé. tôi về nhà dưỡng thai và chờ ngày sinh con. Lúc đó tai tiếng bủa vây tôi, tôi mang tiếng trở hoang, tôi làm xấu mặt cả gia đình. Nhưng may mắn, bố mẹ tôi đã chấp nhận điều đó và ông bà đã chăm sóc hai mẹ con tôi, động viên tôi cùng vượt qua tất cả. Những ngày tháng khó khăn ấy cũng đã qua đi và bây giờ con gái của tôi, bé Hà My, cũng đã tròn 3 tuổi. Con đi lớp với các bạn và tôi làm hồ sơ để xin đi làm, bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới. Thời gian qua tôi ở nhà chăm con và phụ mẹ tôi bán xôi. Giờ con gái của tôi đã lớn rồi, tới lúc tôi hòa nhập cộng đồng. Tôi còn trẻ nên tôi cần phải nỗ lực cố gắng thật nhiều để có thể lo cho con gái của mình một cuộc sống tốt nhất có thể. Vì công ty ở gần nhà nên tôi đi xe đạp điện đi phỏng vấn. Với lại tôi cũng phải nói thật là tôi không có xe máy. Mấy năm nay ở nhà trông con với bán xôi nên tôi không có tiền để mua xe đạp. Nên có xe đạp điện đi đối với tôi là tốt lắm rồi. Nên tôi luôn xác định là tìm công ty gần nhà để xin việc rồi đi bộ đi làm cho tiện. Tôi chở con tới lớp rồi tới công ty An Việt phỏng vấn luôn. Trên đường đi tôi rất tự tin và bắt đầu hình dung về công việc mới của mình. Vừa xuống sân bay, mặt trợ lý Minh cứ chảy dài ra, còn mặt Hải Nam thì hớn hở. Anh cứ tủm tỉm cười khi thấy bộ dạng khó chịu của trợ lý Minh. Mình gắt lên: anh Hành, tôi chưa đủ mệt hay sao mà còn cười tôi nữa là sao hả? Ấy, sao cậu khó tính thế? Giám đốc có biết tôi mệt thế nào không? Tôi lo đặt vé và chuẩn bị mọi thứ rồi để giám đốc sang đây xem mắt đấy. Xong vừa gặp người ta, giám đốc chê người ta rồi, giám đốc bỏ về. Anh không thấy người ta, anh không thấy thương chủ tịch và thương tôi sao? Cứ chạy đi chạy lại thế này chắc là tôi chết sớm luôn đấy. Thôi được rồi, tôi tăng lương cho cậu. Dạo này cậu vất vả nhiều rồi. Đó không phải là vấn đề quan trọng đâu. Mà tôi về tôi không biết phải nói sao với chủ tịch ấy chứ. Thì cậu cứ nói là tôi và cô gái đó không hợp với nhau là xong. Làm gì có trường hợp nào mà gặp 101 cô gái mà không ưng một cô nào được chứ. Giám đốc BD là cái chắc rồi. Này, cậu nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi không BD nhá, tôi là trai thẳng 100% đấy. Thế thì đầu của giám đốc có vấn đề thật rồi. Cái thằng này ăn nói vớ vẩn, tôi đuổi việc cậu ngay bây giờ đấy. Vâng, anh cứ đuổi việc tôi đi. Chứ cứ chạy đi chạy lại thế này, tôi không muốn làm việc cho giám đốc một tí nào đâu. Cậu muốn chết không hả? Hải Nam và trợ lý Minh đang tranh cãi thì dầm một phát, trợ lý Minh giật mình. Thôi chết, chúng ta đâm phải người ta rồi, giám đốc ơi. Số tôi đen quá mọi người ạ. Đã vội đi phỏng vấn lại bị va quệt vào xe ô tô. Cú va quệt mạnh khiến tôi ngã văng ra bên ngoài. Trời ơi, đau quá. Hai người đàn ông mở cửa xe ra chạy đã đỡ tôi dậy. Cô có sao không hả? Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Tôi đứng dậy quay một vòng. Người thì không sao, nhưng cái xe của tôi thì... Tôi chỉ tay về cái xe đạp điện của mình. Cú va chạm mạnh đã khiến bánh xe bẹp xúm lại. Xe cô bị hư rồi, tôi đền tiền cho cô nhé. Thật là ngại quá, mong cô thông cảm cho tôi. Vâng, vậy cũng được ạ. Trợ lý Minh đưa cho cô ấy 50 triệu đi, tôi bồi thường xe cho cô ấy. Thấy số tiền cao hơn với giá trị của chiếc xe đạp điện của mình, tôi vội nói: xe của tôi trước mua có 15 triệu thôi, anh đưa tôi 15 triệu là được rồi, chứ 50 triệu nhiều quá anh ạ. Không sao đâu, cô cứ nhận đi. Cô mua một cái xe máy đi mà chi cho tiện, chứ đi xe đạp điện nhiều á, bất tiện đấy. Thôi tôi ngại lắm, tôi chỉ lấy 15 triệu thôi ạ. Anh trợ lý liền rúi 50 triệu vào tay tôi và nói: cô cứ nhận đi, giám đốc của tôi không có gì ngoài tiền đâu. Nói xong hai người họ lên xe ô tô. Tôi cầm 50 triệu trong tay và tôi chưa biết phải nói sao với hai anh đó nữa. Tôi cúi đầu cảm ơn. Vâng, tôi cảm ơn hai anh nhé. Nhưng mà... Không có gì đâu, cô đi mua xe mới đi nhé. Không nhưng nhị gì nữa, chúng tôi đi đây. Tự dưng tôi nhớ ra, thôi chết rồi, xe của mình bây giờ hỏng rồi, mình đi phỏng vấn làm sao được chứ. Tôi thấy xe của hai anh đó đi về hướng công ty An Việt mà tôi đi phỏng vấn, tôi vội chạy theo. Hai anh chờ tôi với, chờ tôi với ạ. Họ dừng lại, anh giám đốc trẻ kia hỏi tôi: có chuyện gì sao? Cho tôi đi nhờ một đoạn có được không ạ? Xe của tôi hỏng rồi, tôi sợ bị muộn quá. Ừ, cô lên xe đi. Tôi vội gửi cái xe điện hỏng ở vỉa hè rồi nhanh chóng lên xe ô tô. Cô đi đâu vậy? Anh có đi qua công ty An Việt không ạ? Cho tôi ngồi nhờ đến đó với. À, tôi có. Mà cô tới An Việt làm cái gì? Tôi tới phỏng vấn đó ạ. À, thì ra là vậy, chúc cô may mắn nhé. Vâng, cảm ơn anh. À, tôi gửi lại anh 35 triệu nhé. Tôi chỉ cần 15 triệu thôi, cảm ơn anh ạ. Tôi trả lại cho anh ấy 35 triệu. Dù anh ấy có nói thế nào, tôi cũng chỉ nhận đủ tiền mua chiếc xe khác mà thôi. Tính tôi là vậy mà, nên dù anh ấy có nói thế nào thì tôi cũng nhất quyết từ chối. Tôi chỉ nhận đủ, chứ tôi không nhận thừa của ai bao giờ. Xe ô tô vừa đi tới cổng công ty An Việt, tôi cảm ơn hai anh đó rồi nhanh chóng xuống xe để vào phỏng vấn. May quá vẫn kịp giờ. Hải Nam nhìn theo bóng dáng cô gái đó rồi anh cười. Đúng là trùng hợp. Không biết sau này khi biết tôi là giám đốc ấy, cô sẽ thế nào nhỉ? Nay cô mới phỏng vấn mà, có trúng tuyển hay không còn chưa biết. Cô ấy có nhân phẩm tốt đấy, không biết là năng lực thế nào đây. Anh tò mò về cô gái đó sao? Ừ, có chút ấn tượng. Một người không tham vật chất như thế tôi mới lần đầu đó. Giám đốc nói cũng đúng, một cô gái nghèo không ham vật chất như cô ấy bây giờ hiếm lắm. Theo cậu, cô nên nhận cô ấy vào làm việc không nhỉ? Nếu cô có năng lực thì anh cứ nhận à? Ừ, vậy để xem cô ấy phỏng vấn thế nào đã. Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi trả lời lưu loát các câu hỏi của chị nhân sự. Và chị ấy đã hẹn sẽ gọi điện cho tôi vào thời gian sớm nhất. Chị không hề nói tôi có trúng tuyển hay không, nên tôi cũng không biết là mình có trúng tuyển hay không nữa. Tôi về nhà và chờ đợi cuộc gọi từ chị ấy. Thấy tôi đi trên con xe điện mới về, mẹ vội hỏi: Xe mới hả Linh? Thế xe của con đâu? Dạ, nay con va quệt vào xe ô tô nên xe cũ của con hỏng rồi ạ. Họ để tiền cho con mua cái mới này đấy. Thế người có bị sao không con? Con không sao đâu, chỉ bị tím đầu gối thôi ạ. Ừ, lần sau để ý vào con nhé. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thế con ngồi nghỉ đi, để mẹ nấu cơm cho. Thôi mẹ nghỉ đi để con nấu cho ạ. Con nghỉ đi, mẹ nấu cho. Tôi thấy mẹ hôm nay nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, tình cảm, khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Và tôi biết tính của mẹ mình. Bình thường mẹ không bao giờ nói chuyện tình cảm với tôi như vậy đâu. Tôi cảm thấy lo lo. Mình có làm sai đâu nhỉ? Thái độ của mẹ khác thế. Tiếng mẹ tôi khiến tôi giật mình. Linh này. Dạ con đây ạ. Thằng Khang mới về lúc sáng đó. Ơ vậy à? Anh ấy về nước rồi hả mẹ? Thế là 5 năm trôi qua rồi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ gặp nó ở đầu ngõ sáng nay. Nhìn nó phong độ lắm con ạ. Dạ vâng. Rồi mẹ tôi ngập ngừng nói. Biết thế ngày đó mẹ đồng ý cho hai đứa lấy nhau thì có lẽ bây giờ... Tôi liền cắt ngang lời mẹ. Thôi mẹ à, 5 năm rồi mà, mẹ đừng nhắc lại nữa. Mẹ tôi im lặng không nói gì nữa. Lại nói về Khang. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, nhà cùng ngõ với nhà tôi. 5 năm trước anh ấy theo đuổi tôi, nhưng lúc đó mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Bởi khi đó nhà anh ấy nghèo lắm, giống như nhà tôi. Mẹ tôi muốn tôi lấy chồng giàu để cuộc sống bớt khổ cực. Nên lúc đó anh Khang sang nhà tôi chơi, mẹ tôi ghét lắm, bà tỏ thái độ ngay với anh ấy. Sau đó mấy tháng anh ấy đi nước ngoài, còn tôi ở nhà đi làm công ty thì gặp kẻ Sở Khanh và có bé Hà My. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã là 5 năm, anh Khang trở về, gia đình của anh ấy đã khá giả, còn tôi là mẹ đơn thân, còn gia đình tôi thì vẫn nghèo khổ như vậy. Có lẽ mẹ tôi đang cảm thấy tiếc Khang, nếu mà lúc đó mẹ tôi đồng ý thì có khi bây giờ tôi và Khang đã kết hôn rồi. Và nếu mẹ tôi đồng ý vào ngày đó thì tôi đã không gặp cái kẻ Sở Khanh kia và cũng không phải làm mẹ đơn thân như bây giờ. Nhưng tôi không trách mẹ của mình. Đối với tôi thì mọi chuyện qua từ lâu rồi, và con gái Hà My chính là niềm hạnh phúc to lớn mà ông trời ban tặng cho tôi, nên tôi không có gì phải ân hận và luyến tiếc cả. Trưa hôm đó cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ tôi khoe với bố tôi. Ông à, thằng Khang nhà bà Lan nay về rồi đấy. Thế à, nó đi nước nào ấy nhỉ? Nó đi Đức 5 năm rồi mới về đó. Ờ, có con trai đi Đức, nhà bà Lan khá giả hẳn nhỉ? Vâng, thấy mọi người kể thằng Khang đi Đức về làm được nhiều tiền lắm, lương mỗi tháng hơn 100 triệu cơ mà. Thế thì tốt quá, mừng cho nhà họ. Tự dưng mẹ tôi nói. Không biết nó có bạn gái chưa đấy? Sao bà lại hỏi thế? Tôi hỏi để biết, nếu mà chưa có bạn gái thì nó có muốn nối lại tình xưa với con Linh nhà mình nữa không ông nhỉ? Tôi đang ăn cơm nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi giật mình tí thì bị nghẹn. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế ạ? Con và Khang sao có thể được chứ? Bố tôi gật đầu công nhận. Cái Linh nói đúng đấy. Mọi chuyện 5 năm qua rồi, giờ mọi thứ đã thay đổi, đâu còn như ngày xưa nữa đâu mà nối lại được chứ. Sao lại không? Biết đâu thằng Khang còn tình cảm với cái Linh nhà mình thì sao? Tôi bực quá mới gắt lên. Mẹ, con không muốn mẹ nói như vậy đâu ạ. Chuyện qua từ lâu lắm rồi, mẹ đừng có khơi lại nữa. Người ta nghe thấy người ta cười cho đấy. Cười thì cười chứ, hở mười cái răng, kệ người ta. Nhưng bây giờ con có bé Hà My rồi mẹ. Con là mẹ đơn thân rồi, con không còn là con của ngày xưa nữa. Mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Mẹ đừng có hy vọng con và Khang có thể quay lại như xưa. Mẹ hiểu ý con nói không ạ? Mẹ đơn thân thì làm sao chứ, quan trọng là thằng Khang đó nó có thương con là được. Thôi con xin mẹ đấy, mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ hộ con với. Với lại anh Khang bây giờ khác rồi, không phải là Khang của 5 năm trước đâu. Mẹ đừng có hy vọng, kẻo ai biết người ta lại bảo là mẹ thấy người sang bất quảng làm họ đấy ạ. Rồi lại quê cái mặt đó mẹ. Tôi và bố ngồi nói mãi cho mẹ hiểu, nhưng mẹ tôi không nghe. Tôi không biết mẹ suy nghĩ gì. Mọi chuyện bây giờ đã khác xa 5 năm qua, thế mà mẹ tôi vẫn cứ cố chấp hy vọng. Đến chiều thì tôi nhận được điện thoại của chị nhân sự bên công ty An Việt. Chị gọi cho tôi, báo là tôi trúng tuyển và ngày mai có thể đi làm ngay. Tôi đã nhảy cẫng lên vì quá hạnh phúc. Vậy là tôi trúng tuyển rồi. Từ ngày mai tôi bắt đầu đi làm, công việc mới, môi trường mới và một tương lai mới đang chờ tôi ở phía trước. Tại công ty An Việt, giám đốc Hải Nam gọi chị nhân sự sang phòng làm việc của mình rồi hỏi: cho tôi xem danh sách những người trúng tuyển ngày hôm nay đi. Dạ vâng đây ạ. Có 10 người tới phỏng vấn thì 3 người đã đạt 100%. Hà Nam nhìn 3 người trúng tuyển, anh mỉm cười khi thấy một trong 3 người đó có cô gái mà anh đã va chạm hồi sáng. Nguyễn Hà Linh. Anh biết cô gái này à? Ừ, tôi từng gặp cô ấy một lần. Vâng, cô ấy 26 tuổi, nhà gần đây, và hiện tại cô đang là mẹ đơn thân. Hà Nam cau mày lại. Mẹ đơn thân sao? Vâng ạ, trong hồ sơ của cô ấy có viết là cô ấy có một bé gái 3 tuổi. Vậy à, không sao, chị về làm việc đi. Dạ vâng. Hải Nam thở dài suy nghĩ. Cô gái đó có con rồi sao? Trợ lý Minh mở cửa đi vào nói. Giám đốc đi gặp khách hàng thôi ạ. Đi bây giờ sao? Tôi cứ tưởng là sáng mai mới đi chứ. À, chủ tịch đổi lịch rồi giám đốc. Bởi vì sáng mai giám đốc có lịch đi xem mắt. Hải Nam nhăn nhó. Hả, đi xem mắt nữa sao? Tôi nói rồi mà, chừng nào mà anh chưa tìm được bạn gái thì anh còn phải đi xem mắt dài dài. Trời ơi, cậu hủy ngay đi, bảo với ông nội tôi là tôi ốm không đi xem được. Giám đốc biết là giám đốc không thể qua mặt được ông nội mà, nên việc anh giả vờ ốm là không thể được đâu. Anh tìm lý do khác đi. Cậu nghĩ cách giúp tôi đi xem nào, tôi không muốn đi xem mắt nữa đâu. Anh trợ lý suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi không có cách nào đâu ạ. Giám đốc đi xem mắt đi, lần này chúng ta xem mắt ở trong nước nên không vất vả lắm đâu. Cái cậu này không có cách nào thật sao? Không có đâu giám đốc ơi. Với lại chúng ta không thể nói dối chủ tịch được mà. Mệt mỏi quá. Thế người xem mắt ở này là ai đây? Là cô Thu Quỳnh, con gái của ông chủ tập đoàn dầu khí. Đây tôi có ảnh và đầy đủ thông tin của cô ấy đây. Giám đốc xem đi ạ. Hà Nam nhìn cô gái đó rồi chê. Thẩm mỹ quá đà, nhìn mặt là biết đỏng đảnh rồi, không phải vu của tôi. Anh trợ lý chắp tay lạy giám đốc. Tôi van lạy anh đấy, anh mà hủy nữa là chết tôi đấy. Anh cứ đi gặp một lần đi, rồi tự hẹn hò với cô ấy xem sao. Chứ anh đừng có nhìn qua ảnh rồi đánh giá con người ta này nọ như vậy. Tôi làm gì có thời gian mà xem đâu, tôi còn bận bao nhiêu việc kia kìa. Giám đốc à, việc gì thì cũng không quan trọng bằng việc đi xem mắt đâu. Giám đốc phải đi hẹn hò, dành thời gian tìm hiểu con gái nhà người ta đi chứ, rồi anh mới quyết định có nên tiếp tục hay không. Chứ đằng này cứ gặp mặt lần đầu là giám đốc chê người ta luôn là sao? Tính tôi là vậy mà. Tôi ưng là ưng ngay. Với lại tôi không thích những cô gái trang điểm hay là thẩm mỹ quá nhiều như thế. Nên vụ đi xem mắt này, cậu cứ chuẩn bị tinh thần thông báo với ông nội tôi, thất bại đi là vừa. Trời ơi, chàng giám đốc quá đi mất đấy. À, cô gái chúng ta va chạm sáng nay thì trúng tuyển rồi đấy. Xem ra cô rất có năng lực. Anh trợ lý quay lại hỏi Hải Nam. Anh có vẻ quan tâm tới cô ấy quá nhỉ? Hay là thích cô ấy rồi? Cậu tào lao nó vừa thôi, thích cái gì chứ? Nếu mà thích cô gái đó thì cũng tốt mà. Có khi giám đốc sẽ thoát khỏi những lần đi xem mắt chán ngắt này với tôi chứ, tôi cũng đỡ mệt đấy. Cậu nói ít thôi, giờ chúng ta đi gặp khách hàng thôi, sắp tới giờ rồi. Vâng, tôi biết rồi. Lần đi xem mắt thứ 102 của Hải Nam vẫn thất bại như lần trước. Lần này thì ông chủ tịch nổi giận thật sự. Ông phát bệnh và phải nhập viện ngay. Hải Nam rất lo, anh vào viện thăm ông nội mà lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Ông nội phát bệnh vì mình. Mình đúng là một đứa cháu bất hiếu mà. Không lẽ mình bắt buộc phải có bạn gái sao? Anh vào viện thăm ông nội, nhưng ông nội giận, không thèm nhìn mặt anh nữa. Không những thế, lần này ông nội nhất quyết là không chịu uống thuốc, nên Hải Nam vô cùng lo lắng. Ông nội à, đừng giận cháu nữa nhé. Ông vẫn quay mặt vào tường và không thèm nói gì. Vì muốn ông nội không giận mình và chịu khó uống thuốc, nên Hải Nam nói dối. Ông à, nếu mà ông chịu uống thuốc, cháu dẫn bạn gái về cho ông nhé. Nghe Hải Nam nói vậy, Ông nội liền quay lại nói: "Đừng có lừa mà ông già như tôi." "Cháu không lừa ông đâu mà. Nếu mà ông khỏi bệnh này, được ra viện này, cháu dẫn cô tới thăm ông." "Con bé tên gì ở đâu?" Vì chưa kịp chuẩn bị kịch bản trước nên Hải Nam tiện mồm trả lời luôn: "Tên là Nguyễn Hà Linh, nhà gần đây ạ." Mắt ông nội sáng lên, ông mới hỏi lại: "Thật chứ? Cháu không lừa ông phải không?" "Thật mà ông. Chỉ cần ông khỏe lại được và được về nhà, cháu dẫn cô tới gặp ông ngay." "Cháu hứa rồi đấy nhá, ông sẽ nhanh khỏe lại thôi. Đâu thuốc đâu nào đưa tôi cho ông uống." Ông nội uống thuốc với tâm trạng vui vẻ. Uống thuốc xong, ông chủ tịch còn hát nữa. Hải Nam và trợ lý Minh yên tâm đi về công ty. Trợ lý Minh liền hỏi Hải Nam: "Giám đốc nói dối như vậy, từ khi ông chủ tịch về nhà thì giám đốc tính sao đây?" Hải Nam gãi đầu nói: "Tôi cũng chả biết phải làm sao nữa, lúc đó rồi tính sau đi." "Tôi đi làm ở công ty được một tuần rồi. Tính tôi hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh, nên tôi nhanh chóng hòa nhập được với mọi người trong phòng. Rồi tôi còn bán xôi cho mọi người trong phòng nữa. Tôi bán đủ các loại xôi: xôi xéo, xôi thịt, xôi trứng, xôi lạc, xôi ruốc. Ai ăn cũng khen. Mọi người trong công ty còn gọi tôi là Linh Xôi nữa. Có một hôm tôi bán được 30 suất xôi cho mẹ tôi đấy. Vừa đi làm tôi lại vừa bán được xôi cho mẹ, đúng là quá tốt mà." Sáng sớm Hải Nam mới rủ Minh: "Tôi với cậu đi ăn bún cá đi." "Tôi không ăn đâu, nay chị nhân sự mua xôi cho tôi rồi." "Cậu ăn xôi sao?" "Vâng, lâu không ăn xôi đến mới thèm đấy anh ạ. À, với lại công ty mình đợt này có người bán xôi đấy, ngon lắm giám đốc ạ." "Thế sao? Ai cho phép bán ở trong công ty thế?" "À, tôi nghe nói là mẹ cô ấy bán xôi nên ai ăn thì cô ấy mang tới, chứ không phải là cô ấy bán xôi ở công ty đâu ạ." "Thế là ai vậy?" "Tôi nghe nói là Linh Xôi, hình như cô gái tên là Nguyễn Hà Linh, lần trước bán sạm xe với anh đấy." "Vậy sao? Nhà cô bán xôi ngon lắm à? Tôi mua cho cậu một suất xem thế nào nhé." "Vâng, anh ăn xôi thịt nhá, để tôi đặt luôn." "Ừ, cậu đặt đi." Hải Nam lẩm bẩm: "Linh Xôi ư? Đợt này ông nội nằm viện nên mình quen luôn cô ấy. Không biết cô ấy làm việc có tốt không nhỉ?" Buổi sáng tôi mang xôi tới công ty cho mọi người. Chị nhân sự ra lấy xôi và hỏi: "Em có mang xôi cho giám đốc với trợ lý không đấy?" "Có chị ạ, hai hộp xôi thịt đây chị." "Thế mang sang phòng giám đốc đi." "Dạ vâng chị." Tôi mang xôi sang phòng của giám đốc và giật mình khi biết giám đốc và anh trợ lý chính là người mà tôi va chạm xe, và cũng chính là người đã cho tôi đi nhờ xe tới công ty phỏng vấn. Tôi thấy ngại quá liền quay mặt đi, thì anh trợ lý hỏi: "Cô không phải ngại đâu, mang xôi vào đây đi." "Thật là ngại quá." Giám đốc Hải Nam nhìn tôi cười: "Tôi nghe nói xôi nhà cô ngon lắm à?" "Dạ vâng, tùy khẩu vị từng người anh ạ." "Bao tiền một hộp đấy?" "Dạ 25 ngàn. Trợ lý Minh lấy tiền ra trả thì Hải Nam nói: "Cậu trả hộp của cậu thôi, còn tôi thì cho nợ lại nhá." "Thì tôi trả luôn đi mà, có 25 ngàn thôi." "Không cần đâu, tôi bảo tôi nợ cơ mà." "Giám đốc trả luôn đi, có mấy chục lẻ thôi mà, nợ lại làm cái gì chứ? Tôi thích như vậy đấy." Trợ lý Minh lắc đầu nói: "Tôi bó tay với giám đốc rồi." "Linh, cô đồng ý bán chịu cho tôi chứ?" "Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, vì anh ấy là giám đốc của tôi cơ mà. Không lẽ tôi lại không bán xôi chịu cho giám đốc của mình ư?" "Vâng, được ạ." "Vậy tốt rồi, tôi sẽ ăn thử. Nếu ngon lần sau tôi lại mua chịu tiếp." "Vâng, vậy tôi xin phép tôi về phòng làm việc." "Được rồi, cô về phòng đi." Tôi đi về phòng và lẩm bẩm: "Mang tiếng là giám đốc, thế mà lại ăn xôi chịu, đúng là bó tay mà." Hải Nam mở hộp xôi ra, anh ăn một miếng gật đầu khen: "Xôi ngon đấy." Anh trợ lý gật đầu công nhận: "Đúng là ngon thật, lần sau phải mua lại ăn tiếp mới được." Rồi Hải Nam chợt nhớ ra, ngày bé mẹ anh vẫn còn sống, mẹ anh đổ xôi cũng rất ngon. Những ngày nhà anh có công việc, mẹ anh đều tự tay đổ xôi. Nhớ lại lúc đó, anh rất thích ăn xôi mẹ anh đổ. Nhanh thật, vậy là bố mẹ của anh đã rời xa anh cũng 10 năm. 10 năm rồi anh không được ăn xôi mẹ anh làm. Tự dưng anh nhớ bố mẹ nhiều lắm. Ngày hôm sau, anh lại ăn xôi chịu tiếp. Anh nói là anh làm thật, không biết học cái tính nhây đó của ai nữa. Anh ăn xôi chịu, anh lại thấy khoái chí và anh ăn rất ngon miệng nữa. Anh trợ lý còn cảm thấy khó hiểu: "Giám đốc, anh ăn xôi chịu thật vậy á?" "Thật mà." "Tôi cứ nghĩ là anh đùa cơ, không ngờ là giám đốc làm thật đấy." "Tôi nói của cậu bao giờ chưa? Phải công nhận là xôi rất ngon và tôi rất thích." "À, chị nói ông chủ tịch được ra viện rồi, giám đốc tìm được bạn gái chưa ạ?" "Vẫn chưa." Thế anh tính sao? Tôi cũng chưa nghĩ ra, không biết phải làm sao nữa. Cùng lắm thì tôi thuê một người giả làm bạn gái, rồi đưa tới gặp ông để chống chế vậy. Giám đốc làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận nhé, vì chủ tịch lớn tuổi rồi đấy à? Tôi biết rồi. Chiều nay đi làm về, tôi thấy mẹ tôi và Khang đang đứng nói chuyện với nhau ở đầu ngõ. Tôi đi qua, mẹ tôi gọi lại, nhưng tôi nói tôi bận và tôi đi về nhà luôn. Một lúc sau mẹ tôi về, bà lườm tôi rồi bà mắng tôi. Sao lúc nãy mẹ gọi con không đứng lại đấy hả? À, con đang vội mà. Mẹ gọi lại bảo con cái gì ạ? Thằng Khang nó muốn gặp con đấy. Mẹ bảo nó tối nay sang nhà mình chơi rồi. Anh Khang muốn gặp con á? Gặp con làm gì ạ? Mẹ đâu biết đâu. Tối nay con nhớ ở nhà, đừng có đi đâu đấy. Tôi không nói gì cả. Không biết là Khang muốn gặp tôi có việc gì. Không lẽ mẹ tôi lại nói linh tinh gì với Khang rồi ư? Tối ăn cơm xong tôi đi về phòng nằm, thì Khang tới nhà tôi chơi thật. Khang mua nhiều quà cho con gái tôi lắm. Vừa tới anh đã bế con bé lên và nựng má của nó. Mẹ tôi thì vui mừng ra mặt luôn. Bà chạy vào phòng của tôi, lôi cổ tôi dậy. Con dậy đi nào, thằng Khang tới chơi kia kìa, dậy đi. Con đau đầu lắm, mẹ ra ngồi chơi với anh ấy đi. Thôi con đừng có giả vờ nữa, dậy mau lên. Thế là mẹ tôi dựng tôi dậy bằng được. Sau đó mẹ tôi còn lôi bố tôi sang bên nhà hàng xóm chơi, để tôi và Khang nói chuyện được thoải mái nữa. Việc đó khiến tôi cảm thấy rất ngại. Mọi chuyện không có gì, nhưng mẹ tôi cứ làm quá lên, khiến tôi và Khang ngại ngùng. 5 năm rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào Linh ạ. Em già và xấu đi nhiều rồi. Thế anh về hạn hay là về chơi ạ? Mới đầu anh tính về chơi 1 tháng, rồi anh lại bay. Nhưng giờ anh lại muốn ở nhà lấy vợ rồi. Vậy ạ? Anh sắp lấy vợ à? Em chúc mừng anh nhé. Đấy là mong muốn của anh thế, nhưng anh vẫn chưa tìm được cô dâu. À vâng, vậy anh tìm đi ạ. Thế giờ em yêu ai chưa? Em chưa quyết định kết hôn đâu anh ạ. Sao vậy? Sao lại chưa muốn kết hôn chứ? Em cũng không biết nữa. Thế bố của Hà My qua liên lạc với em không? Anh ta có chịu trách nhiệm với con bé không em? Không ạ. Với lại em tự lo cho con gái của mình được mà. Em không cần anh ta phải chịu trách nhiệm đâu ạ. Con bé xinh thật đấy. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em có suy nghĩ gì đâu ạ. Con gái là niềm hạnh phúc của em mà. Nên em có làm gì mà phải suy nghĩ đâu. Vậy thì anh yên tâm rồi. Rồi tự dưng Nang Khang Khang nắm lấy tay của tôi và nói: Linh ơi, ngày mai chủ nhật em có được nghỉ không? Tôi rụt tay lại và trả lời: Em có. Mai anh đón em đi chơi nhé. Mai á, mai em bận rồi. Em bận á? Sao bác gái nói là em muốn rủ anh ngày mai đi chơi cơ mà. Cái gì cơ? Mẹ em nói như vậy á? Ừ, mẹ em nói với anh là em muốn rủ anh đi chơi. Ý là em muốn chúng ta nối lại tình xưa ấy. Trời ơi, tôi muốn điên đầu với mẹ tôi quá. Mẹ tôi nghĩ cái gì mà lại đi hạ mình để mong con nhà người ta quay lại với con gái của mình như vậy chứ. Đúng là mất mặt quá mà. Tôi thấy quê quá tôi mới cười gượng. Mẹ em trêu anh đấy. Anh đừng có tin lời mẹ em nói làm gì. Nếu anh nói anh muốn chăm sóc em và con thì sao? Hết mẹ em rồi lại tới anh trêu em. Hai người rảnh thật đấy. Anh biết là em từng trải qua những chuyện không vui trong quá khứ, nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em và con. Linh à, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh, và em đã chờ đợi anh suốt những năm qua đúng không? Giờ anh về bên em rồi đây, chúng ta quay lại với nhau em nhé. Không phải vậy đâu, em có chờ đợi gì anh đâu chứ. Anh nhầm lẫn đó anh. Mẹ em nói hết với anh rồi mà, em đừng ngại nữa. Anh thương em và chấp nhận quá khứ của em mà. Chúng ta hẹn hò nha em. Em nghĩ là anh bị mẹ em lừa rồi. Cuộc sống của em và con gái em đã rất thoải mái. Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đợi chờ và nối lại tình xưa với anh cả. Mẹ em lừa anh đấy, anh đừng có tin lời mẹ em nói nhé. Thật sao em? Mẹ em lừa anh thật sao? Vâng ạ, thôi anh về đi, tới giờ em đi cho con đi ngủ rồi ạ. Anh Khang buồn bã nhìn tôi và nói: Vậy mà lúc chiều anh còn cứ tưởng, mà sao tự dưng mẹ em lại lừa anh như vậy chứ? Thì mẹ em muốn em lấy chồng đó anh. Em thay mặt mẹ em xin lỗi anh nhé. Anh bỏ qua cho mẹ em nhé. Khang buồn bã đứng dậy và đi về. Tôi bế con vào phòng nằm. Tôi bực mình với mẹ của tôi thật đấy. Tự dưng đi nói lung tung làm tôi xấu hổ với Khang quá trời quá đất. Một lúc sau mẹ tôi về. Mẹ tôi chu tọt vào phòng của tôi lân la hỏi chuyện: Thế nào rồi con? Thế nào là sao ạ? Thì hai đứa quay lại với nhau chưa con? Tôi bực quá gắt ầm lên: Mẹ có thôi đi không ạ? Con và Khang đã yêu nhau ngày nào đâu mà mẹ nói quay với trả lại. Mẹ cứ nói lung tung với Khang làm gì? Mẹ có biết là con thấy xấu hổ lắm không ạ? Thì mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. con chưa chồng mà đã có con riêng. Con tưởng con tìm được người chấp nhận con mà dễ sao? Mẹ này, con không có ý định tìm ai cả. Mẹ mà còn đi nói lung tung nữa thì mẹ đừng trách con. Nhưng mẹ thấy thằng Khang nó tốt mà con. Tốt thì làm gì đâu ạ? Con có ý định kết hôn đâu. Từ giờ con cấm mẹ không được nói linh tinh với Khang nữa. Con và Khang chỉ coi nhau là bạn thôi. Mẹ đừng có vớ vẩn, kẻo tới tay bác Lan ấy thì nhục cái mặt đấy. Nói xong xuôi tôi đuổi mẹ ra ngoài. Còn mẹ tôi thì vẫn cứ cho rằng mình đúng, thế mới điên chứ. Đúng như những gì tôi suy đoán, những lời mẹ tôi nói với Khang đã nhanh chóng đến tai của mẹ anh. Sáng hôm sau tôi đi chợ mua thức ăn thì tôi gặp mẹ Khang. Vừa nhìn thấy tôi ở chợ, bác ấy đã gọi tôi. Linh ơi, lại bác Bảo đây. Tôi biết ngay là có chuyện không hay rồi. Giữa chợ đông người, bác ấy nói rõ to. Bác nghe nói cháu muốn quay lại với Khang nhà bác phải không? Không phải vậy đâu bác ơi. Bác nghe mẹ cháu nói thì sao mà trượt được hả? Và bác cũng nói thẳng luôn nhá, là bác không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu. Nhà cháu ăn cái gì mà khôn quá vậy? Ngày xưa thì mẹ cháu chê nhà bác nghèo, khinh thường nhà bác. Bây giờ con trai bác đi nước ngoài về, mẹ cháu tiếc sao? Ở giữa chợ, trước mặt bao nhiêu người như thế mà bác Lan lại nói như vậy, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Để bớt ngượng và quê, tôi liền nói. Bác nghe nhầm rồi bác ơi, cháu có bạn trai rồi ạ. Con trai bác đi nước ngoài đã là cái gì đâu, bác nói thế. Bạn trai cháu còn là giám đốc của một công ty lớn kia kìa. Tôi bốc phét vậy thôi, chứ một người thấp kém như tôi thì lấy đâu ra bạn trai làm giám đốc chứ. Tôi nói vậy để bác Lan sáng mắt ra và bớt bêu dếu tôi trước mặt mọi người thôi. Nghe tôi nói vậy, bác Lan im re luôn, không nói thêm một câu nào nữa. Thế mới biết đôi khi bốc phét cũng rất có lợi đấy ạ. Tôi chỉ bốc phét với bác Lan như thế để bác ấy bớt trêu tôi thôi. Thế mà cái chuyện anh bạn trai của tôi làm giám đốc mà tôi bốc phét đó nhanh chóng tới tai của mẹ tôi mới tốc độ chứ. Đúng như các cụ vẫn ví von, ba mụ đàn bà cộng thêm một đàn vịt nữa là thành cái chợ, đúng không sai tẹo nào. Ngay tối hôm đó, mẹ tôi vào phòng tôi hỏi dò. Linh ơi, dậy mẹ hỏi chút chuyện đây. Tôi đang buồn ngủ nên tôi trùm chăn kín đầu và nói. Có chuyện gì mai nói đi mẹ, con buồn ngủ lắm. Mẹ nghe mấy bà ở chợ bảo là sáng nay con cãi nhau với bà Lan có phải không? Đâu có đâu ạ. Có mà, con còn nói với bà ấy là con có bạn trai làm giám đốc nữa, có đúng không con? Ơi, con nói vậy đâu mẹ, mẹ nghe nhầm rồi. Nhầm là nhầm thế nào chứ, con ngồi dậy nói chuyện với mẹ xem nào, nhanh lên. Mẹ tôi dựng tôi ngồi dậy, bắt đầu tra hỏi tôi về anh bạn trai làm giám đốc kia. Tôi lỡ đâm lao thì phải theo lao, nên tôi cứ ậm ờ cho qua mọi chuyện. Nhưng lần này mẹ tôi không ham giàu nữa, bà bắt đầu nghi ngờ, bà nói. Thế cậu ta có thật lòng với con không? Cậu ta có chấp nhận việc con coi con riêng không? Cậu ta có xác định lấy con không hả? Tôi gãi đầu bốc phét tiếp. Thật ra con và anh ấy mới quen nhau nên chưa xác định gì đâu mẹ. Con phải tìm hiểu kỹ vào nhá, chứ con bị lừa một lần rồi đấy, giờ phải tỉnh táo vào nghe chưa? Vâng, con biết rồi mà. Mà mẹ nghĩ chỉ có thằng Khang mới hợp với con thôi Linh ạ. Con đừng mơ tới giám đốc hay quản lý làm gì, xa vời lắm. Con chọn thằng Khang đi, chỉ có thằng Khang là thật lòng với con thôi. Sao mẹ lại cứ tin tưởng Khang như vậy chứ? Thì 5 năm trôi qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng bây giờ về nước nó vẫn muốn quay lại với con, thì chứng tỏ nó rất thương con mà. Con phải nghe mẹ nói này, cả đời này con sẽ không tìm được ai tốt như nó đâu con ạ. Con không tin đâu. 5 năm ở bên Đức, Khang làm gì, sống thế nào không có ai biết cả. Mẹ đừng có tin tưởng anh ấy quá mức như vậy chứ. Ai sống tốt hay là không tốt, mẹ nhìn mặt là mẹ biết ngay. Thằng Khang nó tử tế lắm, nhìn cách nó quan tâm con là mẹ biết. Con hãy nghe lời mẹ mà tiến tới với thằng Khang đi. Nhà nó lại gần, sau này chỉ cần đi 3 bước là về tới nhà đẻ. Không gì bằng lấy chồng cùng xóm đâu con ạ. Tôi thở dài rồi nói. Con biết là mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng mà bây giờ con và Khang đã thay đổi rồi. Chúng con không giống như 5 năm trước đâu ạ. Mẹ đừng gán ghép con như vậy. Chúng con hết duyên từ 5 năm trước rồi mẹ nhé. Mẹ tôi khuyên không được, mà gán ghép tôi với Khang cũng không xong, nên bà quay sang gắt gỏng với tôi. Mẹ nói rồi đấy nhá, ngoài thằng Khang ra mẹ không ưng đứa nào hết đâu đấy. Con không nghe lời mẹ cứ yêu đương vớ vẩn linh tinh là chết đòn với mẹ đấy. Con biết rồi, giờ ngoài làm việc ra và bán kiếm tiền bán xôi giúp mẹ, con sẽ không yêu ai cả. Mẹ cứ yên tâm nhá. Nói xong tôi đẩy mẹ ra ngoài và đóng cửa lại. Mãi tôi mới tìm được một công việc phù hợp với mình, nên bây giờ tôi phải tập trung lo kiếm tiền, còn những chuyện khác tôi sẽ không nghĩ tới nữa. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Không biết mẹ tôi mới nói với Khang với những gì, nhưng từ hôm trở về nước tới giờ, Khang cứ lân la sang nhà tôi chơi và rủ tôi đi chơi tối. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý rồi. Tôi luôn tìm cách để không đi chơi cùng với Khang, nhưng Khang cũng lì lắm, tối nào anh ấy cũng sang nhà tôi và ngồi lì ở đó. Mẹ Khang thì cứ nói bóng gió là bà không đồng ý. Bà nói tôi hư hỏng, tôi không có chồng nhưng lại có con. Bà còn nói nhiều về tôi nữa, nên tai tiếng về tôi cứ ầm ầm, khiến tôi đau đầu và không muốn đi ra khỏi nhà nữa. Tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng gắn ghép con với Khang nữa mẹ. Mẹ cũng biết là bố mẹ anh ấy không bao giờ chấp nhận đâu mà. Mẹ cứ gắn ghép làm cái gì? Mẹ biết bà Lan không thích con, thế nên con lại càng phải lấy thằng Khang để cho bà ấy tức chết đi. Mẹ, đừng có lôi con ra làm công cụ trả đũa của mẹ đi. Con nói rồi đấy nhá, mẹ cứ ép con quá đáng là con bỏ nhà đi luôn đấy. Mẹ tôi im im, bà không gay gắt nữa, rồi bà quay sang nịnh tôi. Nhưng tôi biết bà vẫn âm thầm gắn ghép tôi với Khang. Hải Nam đi làm về, ông nội đã chờ sẵn ở phòng khách. Cháu của ông về rồi đấy à? Dạ ông nội. Ngồi đi cháu, ông có chuyện muốn nói đây. Vâng, ông nói chuyện gì với cháu ạ? À? Ông nhớ là lúc ông nằm viện, cháu đã hứa với ông dẫn bạn gái về thăm ông rồi, khi ông được ra viện nhỉ? Ông chỉ muốn nhắc cháu nhá, ông đã ra viện được một tuần có lẽ rồi đấy cháu ạ. À? À, chuyện này cháu nhớ mà. Tại vì đợt này cháu bận quá ông ạ. À? Hôm nào rảnh cháu đưa cô ấy tới chơi. Tới khi cháu rảnh ấy, ông chết già rồi. Trong hai ngày thứ bảy chủ nhật tuần này, cháu không dẫn bạn gái về cho ông ấy, cháu đừng có trách ông. Nhưng mà cháu bận thật mà ông. Để ông hủy hết lịch làm việc của cháu ngày thứ bảy đi, để xem cháu còn bận việc gì không nhá. Ông à, cháu bận thật mà. Không nói nhiều nữa, thứ bảy tuần này dẫn bạn gái tới thăm ông. Còn không ấy, cháu tiếp tục đi xem mắt đi. Tùy cháu muốn làm sao thì làm. Hải Nam lên phòng, anh thở dài. Để đâu ra bạn gái mà dẫn về bây giờ. Hôm trước mình chỉ tiện mồm nói vậy thôi, để ông nội chịu khó uống thuốc thôi mà. Sáng nay tôi đi làm và vẫn như mọi ngày, tôi bê theo một thùng xốp trắng nhỏ, bên trong thùng xốp là 20 hộp xôi của mọi người trong công ty. Nhiều khi tôi còn tưởng mình đi bán xôi chứ không phải là đi làm nhân viên văn phòng nữa đấy. Tôi bê thùng xôi vào trong thang máy, tôi gặp giám đốc Hải Nam và trợ lý Minh. Thấy tôi thì anh trợ lý hỏi: "Em bán xôi đắt hàng thế này, ngày nào anh cũng thấy em bê một thùng tới em nhỉ?" "Dạ vâng, em tranh thủ bán hộ mẹ em mà." "Ừ, thế em mang xôi vào phòng hộ anh nhé, và sếp nữa." "Dạ vâng ạ." Nhìn thấy sếp tôi mới chợt nhớ ra, sếp nợ tiền xôi của tôi là 12 lần rồi. 12 lần nhân với 25 ngàn là bằng 300 ngàn. Lát nữa tôi phải bảo sếp thanh toán mới được. Anh trợ lý ngày nào ăn trả tiền ngày đấy, còn sếp thì cứ nợ là sao nhỉ? Tôi mới lẩm bẩm: "Xem ra kép kỳ bo và kẻ xỉ lắm, có mấy chục lẻ thôi mà cũng không phải trả, ghi nợ mới chịu cơ." Sếp Hải Nam nhìn tôi cười: "Mẹ Linh nấu xôi ngon thế, Linh có biết nấu xôi giống mẹ không?" "Có ạ, em trước nghỉ mấy năm ở nhà bán xôi mà anh." "Còn trẻ mà nhà bán xôi à?" Tôi thẳng thắn trả lời sếp: "À, lúc đó em ở nhà trông con." "Thế chồng của Linh đâu? Sao trong hồ sơ không thấy Linh nhắc tới?" Trợ lý Minh quay sang nhìn sếp với ánh mắt tò mò: "Sếp còn xem cả hồ sơ của nhân viên mới này sao? Hoang đường vậy nhỉ?" "Dạ, em không có chồng sếp ạ." "Không có chồng mà có con gái nhỏ sao?" "Vâng sếp, người ta vẫn nói là em chửa hoang là vậy đó." Rất thẳng thắn: "Không sao cả, xã hội bây giờ hiện đại rồi mà." "Vâng, vậy là em cũng không bận tâm lời thiên hạ nói đâu. Em sống cuộc đời của em, chứ có sống cho ai đâu ạ." Cửa thang máy mở ra, tôi bê thùng xôi và chia cho mọi người, rồi tôi mới mang xôi sang phòng của sếp. Anh trợ lý lấy tiền ra trả tôi, còn sếp của tôi thì thản nhiên ngồi ăn xôi, không nói năng gì. Tới tiền xôi tôi mới nhắc: "Sếp cho em xin tiền xôi với ạ." "Bao nhiêu rồi nhỉ?" "Dạ, cả ngày hôm nay là 13 hộp xôi nhân với 25 ngàn là bằng 325 ngàn sếp ạ." "Thế ạ?" "Vâng sếp." "Nợ tiếp." Trợ lý Minh đang ăn mà cũng phải phụt miếng xôi trong miệng ra: "Giám đốc có tiền trả em ấy đi, có mấy trăm lẻ cứ nợ mãi thế." "Tôi không mang tiền, lấy tiền của em đây này." "Không lấy, tôi bảo là tôi nợ rồi mà." "Em bán hộ mẹ em ấy thôi, sếp nợ như vậy làm sao được chứ." "Kệ tôi." Sau đó mình có điện thoại nên đi ra ngoài, chỉ còn tôi và sếp, tôi mới nói: "Thôi à, sếp trả tiền cho em đi, sếp đừng trêu em nữa mà." "Ai thèm trêu em chứ, tôi nợ là để lấy cái chỗ đi lại thôi." "Thôi sếp ạ, à, có 325 ngàn thôi, có nhiều đâu sếp, sếp trả cho em đi, không mẹ em mắng đấy." "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?" "Hôm nay là ngày 15 ạ." "Vậy ngày 30 tôi trả nhá." Tôi thở dài và nói: "Thế mai sếp ăn sáng ở nhà đi ạ, em không bán sâu cho sếp nữa đâu. Sợ không bán nữa chứ? Em không sợ tôi đuổi việc em à? Tùy sếp thôi, em bị đuổi việc cũng được. Vì em thấy cũng không nên làm thuê cho một người ki bo kẻ sỉ, muốn ăn nhưng không muốn trả như sếp. Hải Nam đang ăn xôi, nghe tôi nói vậy, anh liền đơ mặt ra mất mấy giây, rồi anh nói. Em vừa nói cái gì? Giám đốc của em ki bo kẹt xỉ sao? Vâng, em nói vậy đấy. Sếp tức sao ạ? Vậy sếp cứ đuổi việc em đi, nhưng nhớ trả tiền xôi cho em đi nhá. Hải Nam không những không giận, mà anh còn bật cười và nói. Tôi làm gì có tiền mà trả, tôi nợ tiếp tới cuối tháng tôi trả một thể nhá. Em về phòng làm việc đi. Sếp không đuổi việc em sao ạ? Không, đuổi việc em rồi mà lấy đâu xôi ra mà ăn chứ. Ngu gì mà đuổi. Nhìn mặt sếp cứ vênh vênh, tôi tức lắm mà không làm gì được. Nhưng tôi không thể thua sếp được. Tôi lại bê hộp xôi của sếp đang ăn dở lên và nói. Sếp không trả tiền ấy thì sếp đừng có ăn xôi nữa, trả đây. Ờ hay, chỉ đánh tránh miếng ăn cơ mà. Em còn làm như vậy được sao, tôi đang ăn mà. Sếp không trả tiền thì đừng có ăn nữa. Em đưa cho tôi nhanh lên. Em không đưa đấy. Sếp liền kéo tay tôi lại, rồi cứ kéo qua kéo lại, hộp xôi bị lắc mạnh, miếng thịt bị văng ra ngoài, bay thẳng vào đầu của sếp. Tôi nhìn miếng thịt dính ở trên tóc của sếp thì tôi hoảng quá đứng im luôn. Sếp Hải Nam dường như không biết là trên đầu của mình có miếng thịt, nên sếp liền giật hộp xôi trên tay của tôi để xuống bàn và ngồi xuống ăn tiếp. Tôi nhìn miếng thịt vẫn nằm ở trên đầu của sếp mà tôi hoang mang luôn. Tôi sợ bị sếp mắng nên ấp úng. Thôi sếp ăn tiếp đi, em xin phép về phòng đấy ạ. Năng mừng mặt lên mà nói. Ơ, em không đòi nợ tôi nữa sao? Em nghĩ là em không nên đòi nợ nữa. Em chuẩn đây. Ừ, em về phòng đi. Hải Nam ăn hết hộp xôi, vứt hộp vào sọt rác. Sau đó anh ngồi uống cà phê và nghĩ tới Linh. Anh cười. Một cô gái ngay thẳng, mình thích những người như vậy. Trợ lý Minh ra ngoài đón khách hàng, rồi đưa họ vào phòng giám đốc. Giám đốc, anh Tuấn tới rồi ạ. Hải Nam đứng dậy vui vẻ chào hỏi. Chào anh, mời anh ngồi. Anh trợ lý và anh Tuấn, khách hàng nhìn thấy miếng thịt kho trên đầu của Hải Nam thì ngạc nhiên rồi nhìn nhau cười. Trợ lý Minh liền nháy nháy. Giám đốc à, trên đầu anh có... Đầu tôi ư, có cái gì vậy? Giám đốc ăn xôi thịt kiểu gì, thịt bay cả lên đầu thế ạ? Lúc này Hải Nam mới sờ tay trên đầu, thấy miếng thịt kho. Ừ nhỉ, sao lại trên đầu tôi được nhỉ? Thịt biết bay thật à? Sau đó Hải Nam cho ngay miếng thịt kho vào mồm, nhai luôn. Trợ lý và anh Tuấn khách hàng buồn cười lắm, nhưng mà không dám cười. Hải Nam ăn luôn miếng thịt dính trên đầu, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Giờ bàn công việc nhé. Trợ lý Minh nhìn giám đốc và nghĩ. Mấy hôm nay giám đốc cứ sao sao ấy, mình không thể hình dung được. Tối hôm đó Hải Nam về nhà ông bà nội, lại bắt đầu giục anh dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Mà Hải Nam lại chưa có bạn gái, anh không biết phải làm sao cả. Ông nói nhiều quá, anh lấy cớ ra ngoài chơi. Ông ơi, cháu ra ngoài chơi một lát nhé. Ông nói xong đâu hỏi cháu, ở nhà ngay. Hải Nam liền nói dối. Cháu đi gặp bạn gái ông à? Mắt ông nội bắt đầu sáng lên. Cháu vừa nói gì cơ? Cháu đi gặp bạn gái của cháu đang chờ ở cháu ông à? Ông nội thay đổi sắc mặt luôn. Ồ thế à, thế cháu đi đi. Cháu yêu đi chơi vui vẻ nhé. Dạ vâng. Nói xong Hải Nam chuồn đi luôn. Ông nội ở nhà thì vui mừng ra mặt luôn. Cái thằng nhóc này có bạn gái thật rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã có bạn gái. Các cụ phù hộ cho dòng họ nhà mình rồi. Đúng là tin tốt mà. Hải Nam lái ô tô ra ngoài đường, nhưng anh không biết đi đâu cả. Anh vò đầu bứt tai. Đi đâu được bây giờ nhỉ? Anh lái xe chậm rãi trên đường. Anh đi chậm tới mức xe đạp họ còn vượt qua cả anh luôn. Và người đi xe đạp còn quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Đi ô tô mà cứ bò trên đường thế hả? Chắc mới học lái xe đi mà. Hải Nam không phải mới học lái xe, mà tại anh không biết đi đâu về đâu, nên anh cứ đi chậm như thế để câu giờ thôi. Anh thở dài nghĩ. Mình kiếm đâu ra một cô bạn gái dẫn về ra mắt ông nội đây? Ngày nào còn chưa kiếm được bạn gái thì mình còn đau đầu nhức óc với ông thôi. Mình phải làm sao bây giờ? Công việc có nhiều thế nào và có vất vả bao nhiêu, anh đều giải quyết được hết. Trong công việc anh thông minh xuất chúng, thì trong chuyện tình cảm anh lại lận đận bấy nhiêu. Mặc dù anh đi xem mắt cả trăm cô gái, anh đi nhiều nơi, nhưng anh vẫn không thể tìm được một người con gái khiến anh mỉm cười. Hải Nam đang đi, anh nhìn lên vỉa hè, anh nhìn thấy Linh, cô nhân viên mới của công ty và cũng là cô gái bán xôi mà anh ăn xôi chịu thời gian qua. Anh liền gọi. Linh xôi, Linh bán xôi. Tôi đi trên vỉa hè, nghe tiếng gọi tôi mới quay lại nhìn xem là ai gọi. tôi thấy sếp Hải Nam. Sếp ấy ạ? Sếp đi đâu thế? À, tôi đi hóng gió một chút đấy mà. Em đi đâu vậy? Em đi mua ít đồ thôi, nhưng người ta đóng cửa không bán ạ. Hải Nam muốn rủ Linh đi hóng gió, nhưng nói thẳng ra là anh ngại nên anh lại văn vở. Giờ vẫn còn sớm này, em muốn đi hóng gió cùng tôi không? Tôi không thích đi hóng gió đâu, phiền lắm. Nhưng mà hôm nay tôi phá lệ, tôi sẽ để em đi hóng gió cùng với tôi. Lên xe đi. Sẽ đi một mình đi ạ? Em không đi đâu. Ơ kìa, sao lại không đi chứ? Em không thích đi hóng gió, thế thôi, chứ không có sao răng gì cả. Thôi em về đây, chào sếp. Hải Nam không ngờ được mình bị Linh từ chối nhanh như vậy. Bình thường các cô gái luôn muốn đi cùng với anh, thế mà không được. Vậy mà Linh lại còn từ chối phũ phàng luôn. Anh vẫn cố rủ Linh. Thế đi uống cà phê nhá. Không đi. Thế muốn đi đâu nào, tôi chở em đi. Tự nhiên tôi thấy thèm ốc quá, tôi mới liền nói. Tôi thèm ốc luộc lắm, ốc xào me, trứng cút lộn này. Tôi chở em đi ăn nhá. Được, vậy chúng ta đi. Lên xe đi, em biết chỗ bán không? Có biết, giờ sếp chạy đến ngã tư rẽ trái là tới. Ok em nhá. Tôi mới chợt nhớ ra là sếp tôi rất ki bo kẻ sỉ. Tới mấy chục tiền lẻ, tiền xôi, sếp tôi còn không chịu trả. Mà giờ đi ăn ốc thì chắc là sếp cũng tính bùng cho mà xem. Mà hôm nay tôi không mang nhiều tiền nên tôi mới nói. Sếp, khoan đã. Sao thế? Em không mang nhiều tiền đâu. Sếp mà không trả tiền thì thôi, chúng ta không đi ăn nữa. Chứ ăn ốc mà nợ tiền á, xấu hổ lắm đấy sếp ạ. Tôi có tiền mà, em cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Tôi và sếp Nam tới quán ốc ngồi. Chúng tôi ăn ốc, nhâm nhi vài ly rượu. Đã ăn ốc là phải uống rượu thì mới ngon. Chúng tôi ăn uống no say và nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc này tôi phát hiện ra, thực ra sếp của tôi tính tình rất thoải mái, thân thiện, hòa đồng. Ngoài cái tính ăn xôi nợ ra thì cũng không có gì xấu cả. Sếp Nam uống rượu vào, bắt đầu than thở về cuộc đời của mình. Theo quan điểm của em ấy, thì 32 tuổi mà chưa có vợ thuộc diện ế chưa nhỉ? Em nghĩ là chưa. Đàn ông 35 tuổi lấy vợ cũng vẫn sớm mà. Anh có thể phấn đấu vài năm nữa. Đấy, thế mà ông nội của anh cứ bắt anh phải lấy vợ cơ. Và ngày nào ông cũng ca cái bài ca lấy vợ. Anh mệt mỏi quá em ạ. Thì cũng là ông lo cho anh thôi. Ông muốn anh có một gia đình yên ổn hạnh phúc, ông mới nói vậy thôi. Bây giờ ông bắt anh dẫn bạn gái về nhà để ra mắt, mà anh không biết kiếm bạn gái đâu ra đây. Ông bảo anh làm việc gì cũng làm, còn riêng cái việc tìm bạn gái là anh bó tay luôn. Cái đồ kém cỏi. Ơ, em mắng anh đấy à? Em thì sao chứ? Ngoài ông nội ra thì chỉ có em là mắng anh thôi đấy. Anh chỉ bị hai người mắng là ông nội và em thôi, chưa có ai mắng anh như vậy đâu. Anh quen sống trong những đùa đường mật rồi chứ gì. Em thẳng tính nên không biết nịnh sếp đâu. Anh không cần nịnh, anh chỉ cần thật lòng thôi. Thế còn cuộc sống của em thế nào, có ổn không? Tôi bắt đầu kể về cuộc đời của mình cho Nam nghe. Cuộc sống của em có nhiều sóng gió lắm. Trước em bị bạn trai lừa rồi bỏ rơi. Em là mẹ đơn thân nuôi con một mình anh ạ. Giờ khi mọi chuyện đã yên ổn thì mẹ em lại bắt em quen người em không thích. Mẹ biết rõ là em không thích người ta, nhưng mẹ em vẫn cố gắng ghép em với anh ạ. Mấy hôm nay mẹ nói nhiều quá, em đau hết cả đầu rồi. Lại thêm được anh ấy nữa, cứ suốt ngày tìm em, phiền chết đi được. Vậy cũng buồn nhỉ, em có cách gì chưa? Em chưa. Anh có ý này nhá, em nghe xem có ổn không. Ý gì vậy ạ? Anh và em đóng giả làm người yêu của nhau để chống đối với gia đình hai bên, ý em thế nào? Tôi nghĩ thì tôi cũng thấy ý của sếp Nam hợp lý. Tôi nói với mẹ là tôi có bạn trai rồi. Tôi sẽ từ chối thẳng tình cảm của Khang, vậy là quá tốt rồi. Trước mắt cứ chống chế gia đình được tới đâu thì hay tới đó vậy. Tôi và sếp Nam bàn bạc thống nhất rõ ràng với nhau là chúng tôi cùng chỉ đóng giả làm người yêu của nhau để chống đối lại gia đình của hai bên thôi. Ngoài ra không còn vấn đề gì khác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, chúng tôi đứng dậy và trả tiền đi về. Anh trả tiền đi không muộn. Chờ lấy ví đã nhá, anh để ở trong xe. Vâng. Hải Nam ra xe lấy tiền nhưng không thấy ví tiền đâu cả. Anh chợt nhớ lúc tối anh mang ví về phòng rồi, nhưng anh lại quên và cứ ngỡ rằng ví tiền vẫn còn ở trong xe. Anh đi vào nhìn cái thái độ của anh, tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Này, anh đừng có nói với em là anh không mang tiền đấy nhá. Sếp Nam gãi đầu rồi nói. Em bảo bác chủ quán cho nợ đi, anh quên tiền ở nhà rồi. Lúc đó tôi ngại tới mức muốn độn thổ trốn luôn cho rồi. Sao tôi lại gặp một người đàn ông như sếp Nam được nhỉ? Ở công ty thì ăn xôi chịu, bây giờ ra ngoài ăn ốc cũng chịu luôn. Để bất ngại với bác chủ quán, tôi lấy điện thoại ra, cắm vào và bảo với bác là Sáng mai tôi sẽ đi làm qua tôi chuộc điện thoại sau. Bác chủ quán vui vẻ đồng ý rồi chúng tôi cùng đi về. Hà Nam đưa Linh về tới đầu ngõ. Anh lái xe thật nhanh về nhà. Sau đó anh lấy tiền và lại vòng qua quán ốc để trả tiền rồi mang điện thoại của Linh về nhà mình. Hà Nam lên giường, anh làm lấy điện thoại ra. Anh tò mò. Rồi mình mở điện thoại của cô ấy ra, xem ảnh có được không nhỉ? Biết là mở điện thoại ra xem của người khác là không nên, nhưng do Hải Nam tò mò quá, anh muốn xem ảnh con gái của Linh, anh quyết định mở điện thoại của Linh ra và xem ảnh. Con bé đáng yêu quá, xinh gái giống mẹ. Cả hai mẹ con đều rất đáng yêu. Cả đêm hôm đó Hải Nam không có ngủ được. Không biết là do anh không quen uống siêu ốc hay là do anh lỡ say ánh mắt của ai mà cả đêm anh nằm chằn chọc không ngủ. Mới sáng sớm trợ lý Minh về thấy Hải Nam đang tập thể dục. Anh lại gần và hỏi: Giám đốc về sớm thế? Tôi đã ngủ đâu chứ. Mà tối qua cậu đi đâu thế? Cả đêm không về thế hả? À thì tôi sang nhà bạn. Tôi không thấy anh đâu cả nên tôi xin phép ông chủ tịch luôn rồi. Cậu đi sang nhà bạn gái chứ tôi còn lạ cái gì? Vâng, giám đốc có chuyện gì cũng biết à? Mới quen được 2 tuần mà cậu đã sang bên đó ngủ qua đêm luôn. Tốc độ đấy nhỉ. Trợ lý Minh ngại lảng sang chuyện khác. Thế giám đốc làm gì mà cả đêm không ngủ thế? Nhìn mắt của giám đốc thâm quầng rồi kìa. À, chắc là do tôi uống rượu ốc không quen nên mất ngủ ấy mà. Tối qua giám đốc đi uống rượu sao? Giám đốc uống với ai thế? Tôi đi cùng cô Linh Sôi đấy. Thật sao ạ? Sao người đi cùng với nhau được chứ? Có ý gì với nhau phải không? Anh khai mau ra đi. Có ý gì đâu. Cô ta năn nỉ tôi quá để được đi cùng với tôi đấy. Tôi lại sợ là người năn nỉ là giám đốc ấy chứ. Thật mà, cô ta năn nỉ tôi đấy. Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ hỏi cô ấy xem nhé. Nghe Minh nói vậy, Nam vội nói: Thôi thôi, hỏi cô làm gì chứ, hỏi tôi là được mà. Anh mau khai thật đi, giám đốc là người chủ động trước đúng không? Ừ, tôi rủ cô ấy trước đấy, được chưa? Đấy, anh cứ thành thật như vậy có phải là đáng yêu không? Ai nói gì đâu. Mà giám đốc thích cô gái đó sao? Không, không có. Tôi chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi mà. Làm sao tôi có thể thích một người bán xôi được chứ? Cậu linh tinh nó vừa thôi. Tôi nhìn anh lại biết tỏng rồi nhá. Thích mà không dám thừa nhận, coi chừng người khác thích mất đấy. Cái thằng này ăn nói tào lao vừa thôi. Hải Nam lấy quần áo và đi tắm. Trợ lý Minh nói với theo: Lát chúng ta đi ăn phở hay bún hỏi sếp. Cậu ăn một mình đi, tôi ăn xôi no rồi. Trời ơi, lại xôi. Sếp muốn ăn xôi cả tháng sao ạ? Mình sợ lua xôi luôn rồi đấy. Nên tôi đi làm sớm để qua quán ốc lấy điện thoại. Thì bác chủ quán nói là đêm qua sếp Nam đã qua lấy rồi. Tôi thấy sếp hơi lạ rồi đấy nhá. Sếp về nhà rồi, sếp lại còn lòng vòng quay lại lấy điện thoại của tôi làm gì cho mất thời gian chứ. Hôm qua tôi dặn là sáng nay tôi đi làm rồi tôi qua lấy luôn mà. Tôi bê thùng xôi vào chia cho mọi người, rồi tôi mang sang cho xem sếp Nam. Xôi của sếp đây à? Cảm ơn em, chúc em ngày mới tốt lành nhá. Em cảm ơn sếp. À, cho em xin cái điện thoại với. Đây, em xinh lắm. Dạ, gì cơ ạ? À, ý tôi bảo là con gái của em xinh lắm. Anh xin lỗi vì đã lỡ mở điện thoại của em nhé. Không sao, vì điện thoại của em cũng không có gì quan trọng với bí mật cả. Màn hình bị vỡ, anh đã đi thay màn hình mới cho em rồi đấy. Ui, sếp đừng làm như vậy mà. Con bé nhà em nó đập liên tục ấy chứ. Con bé đang yêu giống mẹ. Thế hôm nào em qua chơi với con nhé. Vâng ạ. Vậy em tính thế này. Anh thay màn hình điện thoại rồi, vậy em xí xóa tiền xôi nhé. Nhưng từ ngày mai anh phải trả tiền xôi cho em đấy. Em không bán chịu nữa đâu. Anh trả cho em mà. Bữa hôm nay anh trêu đùa em cho vui thôi. Chứ có mấy trăm lẻ, không trả cho em thì anh tệ quá. Sếp Nam trả tiền tôi nhưng mà tôi không nhận. Tôi nói: Em bảo là xí xóa rồi mà. Từ mai em mới lấy tiền xôi thôi. Thôi, sếp ăn đi, em về phòng làm việc đấy à. À Linh ơi, anh bảo. Có chuyện gì thế ạ? Ngày mai em có rảnh không? Tôi nhà anh gặp ông nội được không? Ơ, gặp luôn ngày mai ý ạ? Gấp quá không anh? Không gấp đâu, vậy là anh cũng muốn ông nội gặp em một lần để ông chấm dứt cái bài ca dẫn bạn gái về ra mắt đi. Tranh đau đầu lắm rồi. Vâng vâng, thế mai mấy giờ ạ? Em còn chuẩn bị những gì? Mai 7 giờ anh qua đón em nhé. Em không cần chuẩn bị cái gì đâu, cứ vui vẻ thoải mái là được. Ông nội của anh cũng dễ tính mà. Dạ vâng, em biết rồi. Vốn dĩ tôi và Nam chỉ là đóng giả thôi, nên tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin. Thường thì các cô gái lần đầu về ra mắt nhà bạn trai sẽ ngại ngùng bối rối, nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy tự tin và bình thường như tới bạn bè chơi vậy. Ông chủ tịch sau khi nghe cháu trai thông báo là 7 giờ tối dẫn bạn gái về nhà ăn cơm cùng với ông đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Sau đó ông bảo người giúp việc đặt đồ ăn ở nhà hàng lớn để chuẩn bị đón tiếp cháu dâu tương lai. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông đi ra ngoài cộng ngóng. Nghĩ cũng khổ cái thân già 80 tuổi rồi mà suốt ngày phải nghĩ cách làm sao để thằng cháu đích tôn lấy vợ, rồi ông còn phải tốn bao nhiêu tiền để nhờ người mai mối nữa. Mãi từ hôm nay ông mới cảm thấy vui lòng khi nghe cháu trai nói tự dẫn bạn gái về nhà mà không cần ông phải mai mối, nên ông phải chuẩn bị mọi thứ cẩn thận một cách tốt nhất có thể. Tôi ăn mặc rất chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng rồi chờ Nam tới đón. Mẹ tôi ngồi cho con bé con nhà tôi ăn cháo, thấy thế liền hỏi: "Con đi đâu mà ăn mặc chỉn chu lịch sự thế?" "Con đi chơi với bạn con một lát mẹ ạ." Mắt mẹ tôi sáng lên, bà vội hỏi: "Bạn nào thế hả con? Con đi chơi với thằng Khang hả?" Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi chạy ra chỗ tôi hỏi dò, vẻ mặt hớn hở: "Con với thằng Khang hẹn hò có phải không? Mẹ biết ngay mà, hai đứa vẫn còn duyên nợ với nhau. Thế hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Cuối năm nay có cưới không? Để mẹ còn chuẩn bị. Mẹ có năm chỉ vàng rồi, để hôm nào mẹ đi mua thêm năm chỉ nữa để làm của hồi môn cho con nhé." "Mẹ hiểu lầm rồi ạ, à? Con không lấy chồng đâu." "Sao lại không lấy chứ? Con còn trẻ mà, sau này cưới, con muốn nuôi bé thì nuôi, mà không thì cứ để mẹ nuôi cho, con không phải lo gì cả. Bố mẹ tuy nghèo thật, nhưng bố mẹ sẽ dành cho con bé những điều tốt đẹp nhất con ạ." Tôi bực quá mới gắt lên: "Con nói rồi đấy, con không lấy chồng đâu. Con ở vậy nuôi bé Hà My rồi mà, mẹ đừng có gán ghép con nữa, được không? Mẹ cứ gán ghép, rồi mẹ anh Khang cứ nói bóng gió con với mẹ đó mẹ." "Bà ấy nói thế đấy để dò hỏi ý của con đấy, chứ không có ý gì đâu con. Với lại con lấy thằng Khang, con ở với thằng Khang, chứ con có ở với bà ấy đâu mà lo." "Con không lo, mà là con không muốn bị nói như vậy mẹ à. Con cảm thấy phiền phức lắm đó, thế nên con xin mẹ đừng gán ghép con nữa." Lúc đó xe của anh Nam tới, tôi đi ra ngoài luôn, chứ tôi không rảnh mà ngồi cãi nhau với mẹ tôi. Không biết đến bao giờ mới có hồi kết. Thấy tôi đi ra vẻ mặt bí xỉ thì Nam liền hỏi: "Em sao thế? Sao mặt xị thế kia?" "Mẹ em đang bực chuyện, mẹ em cứ gán ghép em với anh hàng xóm đó, phiền thật sự luôn ý." "Thế có cần anh giúp không nào?" Tôi chợt nghĩ ra một cách, hay là tôi dẫn Nam vào nhà và nói với mẹ Nam là bạn trai của tôi, để mẹ tôi chấm dứt ngay cái kiểu gán ghép vớ vẩn kia đi. "Có, anh giúp em đi." Rồi tôi kéo Nam vào trong nhà. Mẹ tôi thấy Nam thì bà ngạc nhiên hỏi: "Ai thế con?" "Con giới thiệu nhé, đây là anh Nam, bạn trai của con mẹ ạ." Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi hỏi lại: "Cậu là bạn trai của con thật sao?" "Vâng ạ, con chỉ muốn nói rằng con gái của mẹ đã có bạn trai rồi. Mẹ dừng ngay mấy cái trò gắn ghép vớ vẩn lại đi nhé." Nam cúi đầu chào mẹ tôi: "Cháu chào cô ạ." Mẹ tôi không trả lời, bà lừ mắt nhìn tôi: "Mẹ nói rồi đấy, mẹ chỉ ưng thằng Khang thôi, con đừng có trái ý của mẹ." Tôi kéo Nam đi: "Vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi anh." Mẹ tôi liền hỏi: "Đi đâu đấy, ở nhà cho mẹ?" Tôi còn vênh mặt lên trả lời: "Con đi hẹn hò chứ đi đâu." "Ở nhà ngay, ai cho đi mà đi hả?" "Con không ở đấy ạ, mẹ định đánh con sao?" Mẹ tôi tức quá, lại có mặt Nam ở đó nên mẹ tôi không làm gì được. Tôi nên mẹ lại bế con bé lên rồi đẩy con bé về phía tôi và nói: "Không trông con cho con nữa nhé, có giỏi thì mang cả con bé đi đi, đi hẹn hò đi, để nó ở nhà làm gì?" "Ơ kìa, mẹ trông cháu giúp con với chứ." "Tôi chịu, tôi phải sang nhà hàng xóm chơi đây." Nói rồi mẹ tôi đi thẳng, để tôi và Nam đứng ngơ ngác nhìn nhau. "Mẹ không trông con cho em rồi, làm sao mà em đi được đây?" "Thế giờ phải làm sao nhỉ? Hay là để hôm khác nhé? Hôm nay em nghĩ là không được rồi anh ạ." "Nhưng nội đang chờ em lắm đấy. Hôm nay đích thân ông chuẩn bị mọi thứ mà. Anh sợ nếu em không đến, ông sẽ từ mặt anh luôn đó." "Nhưng mà không có người trông con, làm sao mà em cũng đi cùng với anh được chứ? Em phải trông con mà." Lúc đó Nam có điện thoại là ông gọi. "Dạ cháu nghe." "Sao hai đứa vẫn chưa về với ông vậy? Ông đang đứng ở cổng chờ hai đứa đây này." "Dạ đây, chúng cháu tới ngay đây ạ." "Nhanh lên ông chờ nhá." Nam tắt máy rồi nói: "Đi thôi em." "Nhưng còn con em thì sao ạ?" "Cho cả con đi tới đi, ba chúng ta cùng đi." "Anh bị sao thế? Anh đưa bạn gái về ra mắt, kèm theo cả con gái riêng của bạn gái nữa. Anh muốn ông nội tức chết sao?" "Anh nghĩ là ông sẽ không giận đâu. Ông nội rất quý con trẻ mà. Giờ chúng ta mà không tới, ông nội mới tức chết đấy. Mình đi thôi em." "Như vậy có ổn không ạ? Em cứ thấy lo lo sao ấy." Không sao đâu, em cứ tin tưởng ở anh. Thôi kệ anh đấy, nếu mà ông nội nổi giận, em bế con em chạy luôn đấy, mặc cho anh chịu đòn. Thế là tôi bế cả con gái tới nhà sếp Nam. Tôi bắt đầu hình dung ra cái vẻ mặt tức giận của ông nội khi thấy con gái của tôi rồi. Nhưng giờ tôi cũng không còn cách nào khác nữa. Bố tôi đi vắng, mẹ tôi thì không trông hộ, mà tôi thì lại không yên tâm gửi con ở bên nhà bà hàng xóm, nên bây giờ cách duy nhất là bế con gái theo thôi. Chúng tôi tới cổng biệt thự nhà sếp Nam. Nhìn qua cửa kính của xe ô tô, tôi thấy ông nội của sếp Nam đang đứng chờ ở cổng. Tôi cảm thấy hơi lo. Em cứ thấy lo lo sao ấy anh ạ? Em cứ tự tin lên, bình thường em vui vẻ lạc quan lắm cơ mà. Em cứ luôn lạc quan vui vẻ như lúc em bán xôi ở công ty đó. Lúc đó khác, bây giờ khác chứ. Nếu mà có một mình em thôi thì không có gì phải ngại cả. Nhưng có cả con gái em nữa đó. Thôi nào, em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện rất đơn giản mà. Chúng ta vào ăn cơm và nói với ông nội một lúc thôi mà. Vâng, em thấy ổn hơn rồi, mình vào thôi không ông đợi. Thấy xe ô tô của Nam về, ông nội liền chạy ra đón chúng tôi. Hai đứa làm cái gì mà lâu thế? Ông chờ cổng nửa tiếng rồi đấy. Nam mở cửa bước xuống vui vẻ nói. Dạ cháu bận chút, về hơi muộn ông ạ. Ông nội nhòm vào trong xe và hỏi. Cháu dâu của ông đâu nào, ra đây ông xem. Nam lại mở cửa xe và nói. Hai mẹ con ra đi. Tôi đưa con gái cho sếp Nam bế ra trước rồi tôi theo sau. Thấy tôi và con gái, ông nội đang cười vui vẻ bỗng tắt hẳn luôn. Cháu chào ông ạ. Ông ngập ngừng rồi hỏi. Đứa bé này là con gái của cháu dâu à? Con bé xinh quá. Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì sếp Nam đã trả lời giúp tôi. Đây là bé Hà My, con gái của Hà Linh ông ạ. Ông đứng đơ người ra đó luôn. Tôi cảm thấy ngại ngại, nhưng ngay sau đó tôi đã nhanh chóng tự tin trở lại. Tôi cúi đầu chào ông nội rõ to, khiến ông giật mình. Cháu chào ông ạ. Ông biết tôi có con riêng, ông không vui ra mặt. Ông quay mặt đi vào và không nói gì. Sếp Nam bế con bé rồi kéo tay tôi vào. Mình vào thôi em. Vâng ạ. Bữa cơm ra mắt rất thịnh soạn của ông nội tôi lúc này, nhưng vẻ mặt của ông không còn vui vẻ nữa. Ông bắt đầu hỏi chuyện. Hà Linh, cháu làm ở lĩnh vực nào thế? Vì tôi muốn che giấu việc tôi là nhân viên mới của công ty nên tôi cứ ngập ngừng, chưa biết nói dối thế nào. Sếp Nam nhanh chóng trả lời thay tôi. Linh làm ở lĩnh vực cung cấp xôi ông ạ. Ông không hiểu hỏi lại. Cung cấp xôi là lĩnh vực gì vậy cháu? Là kinh doanh xôi đó ông. Cô ấy cung cấp nhiều loại xôi ngon lắm ông ạ. Xôi ngon y như là xôi mẹ cháu nấu ngày xưa ấy. Có nhiều loại xôi như xôi thịt, xôi trứng, xôi ruốc, xôi gà, xôi lạp sườn, xôi hành mỡ. Nhiều quá cháu không nhớ hết đâu ông. Ý cháu là Hà Linh mở quán xôi ấy hả? Tôi mới thật thà nói. Dạ không, mẹ cháu bán xôi ở chợ ạ. Nam liền đá vào chân của tôi một cái và nói. Thì gọi là kinh doanh xôi ở chợ đó. Ở chợ càng đông người, kinh doanh càng lợi nhuận đúng không em? Giờ tôi mới biết nghề bán xôi thúng của mẹ tôi ở chợ lại có giá như vậy đấy. Tôi cười trừ cho bớt ngại với ông nội. Sếp Nam chém gió thôi rồi luôn. Nhưng dù sếp Nam có tâng bốc cái nghề bán xôi lên tận mây xanh, thì nhìn sắc mặt của ông nội là tôi biết ông không vui rồi. Mà ông không vui cũng phải thôi. Dù nhà tôi có cửa hàng bán xôi thật thì tôi vẫn không thể xứng với sếp Nam. Và chúng tôi không môn đăng hộ đối một chút nào cả. Nhà sếp Nam thì quá giàu, còn nhà tôi thì lại quá nghèo. Sếp có tất cả mọi thứ trong tay, còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhà nghèo. Bố chạy Grab, mẹ bán xôi ở chợ. Không những không môn đăng hộ đối, tôi lại có một đứa con gái riêng 3 tuổi nữa. Nhưng tôi không cảm thấy ngại hay gì cả. Bởi vì lần này ra mắt chỉ là giả vờ thôi, không phải là sự thật, nên tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì. Sếp Nam bóc tôm đút cho con gái tôi ăn. Con gái ngoan, ăn đi con. Con bé nhà tôi gật đầu, rồi tự dưng nó gọi sếp Nam là bố, khiến tất cả mọi người giật mình. Bố, bố. Nam ngại đỏ bừng cả mặt, anh gãi đầu nói. Ờ, đúng, bố đây. Ông nội nhìn Nam, Nam thấy vậy liền bảo con bé con. Con gọi ông cụ nội đi, gọi cụ nội đi con. Cụ nội. Con gái của bố giỏi quá. Ông nội nghe con gái gọi cụ nội thì ông mỉm cười. Tự dưng ông lại thấy vui vui. 80 năm sống trên đời này, đến bây giờ mới có một đứa bé gọi ông là cụ nội. Ông nghĩ bụng, thằng cháu đích tôn của ông mà lấy vợ sớm thì có lẽ ông đã có chắt gọi bằng cụ như thế lâu rồi, chứ đâu có muộn màng như bây giờ đâu. Ông khẽ gật đầu. Chắt ngoan quá. Từ lúc ông nội mỉm cười, không khí vui vẻ trở lại. Ông bắt đầu nói chuyện vui vẻ với tôi và Nam. Con bé Hà My ăn xong, no bụng, nó bắt đầu chạy đi chơi. Nó chạy khắp nhà, nó trèo cả lên ghế massage của ông nội nó ngồi. nó trèo leo nghịch ngợm lắm. Ông nội cứ dõi mắt nhìn theo con bé, như kiểu là sợ nó nghịch nó ngã vậy. Rồi nó chạy lại chỗ của ông nội, bắt ông bế. Cụ bế, cụ bế. Ông nội vui vẻ bế con bé lên, nó còn kéo tóc của ông, túm vào râu của ông, giật giật. Con nghịch quá, tôi liền gọi. Hà My ra đây với mẹ đi nào, sao con nghịch thế hả? Ông nội liền nói, không sao, cứ để con bé ngồi ở đây chơi với ông cũng được. Rồi ông nội bế con bé cho nó đi xem hoa lan, đi xem con mèo cảnh. Ông bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Hà My, cứ như nó là ruột thịt của ông vậy. Sếp Nam mới liền nói, em thấy chưa, anh đã bảo với em rồi, ông anh thích trẻ con lắm mà, ông không có giận đâu. Vâng ạ, thế mà em cứ thấy hơi vô duyên anh ạ. Vẫn biết là chúng ta chỉ là đóng giả thôi, nhưng mà cả con riêng của mình đến nhà bạn trai lần đầu gặp mặt thế này thì hơi bó tay thật anh ạ. Trường hợp này anh cũng không ngờ tới luôn ấy, nhưng may quá mọi chuyện đều ổn cả. Vâng ạ, đúng là may thật anh nhỉ. Mà anh thấy ông quý con bé lắm đấy, có khi ông lại muốn làm cô đội con bé cũng nên. Không có chuyện đó đâu anh. Từ khi tôi và con gái về, ông nội còn tiễn ra tận cổng. Ông còn hẹn con bé con hôm nào tới nhà chơi với cụ tiếp. Nhìn ông nội cứ lưu luyến con bé khiến tôi có chút động lòng. Tôi lại thấy thương con bé nhiều hơn. 3 năm nay, kể từ khi nó được sinh ra tới bây giờ, bên nhà nội của nó chưa có một ai tới thăm nó. Bố nó cũng lấy vợ và quên luôn sự tồn tại của nó. 3 năm nay, con bé sống trong vòng tay mẹ và ông bà ngoại. Con bé chưa gặp một ai bên nội nhà nó cả. Tôi và con về nhà, mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Bà ngồi chờ phòng khách, thấy tôi về, mẹ tôi mới hỏi, Hà My, đã đi chơi với bố mẹ có vui không con? Con bé gật đầu khiến mẹ tôi càng tức hơn. Mẹ nói rồi đấy nhá, mẹ chỉ ưng thằng Khang thôi, con không nghe lời mẹ chỉ có khổ thôi. Thế mẹ có đảm bảo là khi con lấy anh Khang sẽ không khổ được không ạ? Được chứ, con sẽ hạnh phúc khi lấy Khang. Mẹ nói lý do đi. Nó có tình cảm với con, nhà nó lại gần nhà mình nữa, không gì bằng lấy chồng gần đâu con. Nhưng con không có tình cảm với Khang, sao con lấy Khang được chứ? Ngày trước mẹ cũng không có tình cảm với bố con, lấy nhau về nảy sinh tình cảm con ạ. Cứ nghe mẹ, bố mẹ không bao giờ đẩy con vào chỗ khổ sở đâu. Nói tóm lại là con có bạn trai rồi, mẹ đừng gắn ghép con nữa. Con nhắc lại mẹ lần cuối cùng đấy ạ. Mẹ không chấp nhận đâu nhá, con mà không nghe mẹ, chết đòn với mẹ đấy. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ nữa, nên tôi bế con vào phòng và cho con gái đi ngủ. Sau khi đưa hai mẹ con Hà Linh về, thì Hải Nam lái xe về nhà. Thấy ông nội vẫn ngồi phòng khách, anh lại gần và hỏi, ông chưa đi ngủ ạ? Ông chưa, cháu ngồi xuống đi, ông có vài chuyện muốn hỏi đây. Dạ, ông cứ hỏi đi ạ. Vì sao cháu lại quen một con bé như con Hà Linh vậy? Câu hỏi của ông nội khiến Nam lúng túng, khó trả lời. Một năm nay, ông nội mai mối cho anh rất nhiều cô gái xinh đẹp, lại môn đăng hộ đối với gia đình anh. Thế nhưng anh lại không thích, và bây giờ anh dẫn một cô gái rất bình thường về ra mắt. Cô ấy không những rất bình thường, còn không có gì tương xứng với anh. Và điều ông muốn nhấn mạnh rằng cô ấy có một đứa con riêng nữa. Hải Nam suy nghĩ một hồi rồi trả lời, vì ở bên Hà Linh con cảm thấy thoải mái ông nội ạ. Cô ấy khiến con mỉm cười, đó là lý do con chọn cô ấy. Nó có thật lòng với con không, hay chỉ lợi dụng con? Cô chưa lợi dụng con cái gì cả. Cô ấy thẳng thắn và chưa bao giờ biết lấy lòng con nữa. Cô là người thứ hai sau ông nội, chỉ có hai người luôn mắng con thôi. Còn xung quanh con có rất nhiều sự giả dối ông ạ. Con bé mắng con sao? Vâng, ngoài ông nội ra thì giờ có thêm cô ấy mắng con nữa đấy. Ông nội thở dài và nói, thế con xác định kết hôn với nó hay sao? Câu hỏi của ông khiến Nam khó trả lời, vì anh và Hà Linh chỉ đang đóng giả làm người yêu thôi, nên chuyện này anh chưa nghĩ tới. Cháu chưa quyết định chuyện này ông ạ. Quyết định nhanh lên, không là người khác cướp mất đấy. Ý ông là... Ông chỉ nói vậy thôi, con tự hiểu đi. Ô kìa ông nói nửa vời như thế, sao mà con hiểu được chứ? Lớn bằng từng đó rồi mà còn không hiểu được ý của ông ấy, thì chẳng quá kém rồi, ông đi ngủ đây. Ngay ngày hôm sau, ông chủ tịch đã tìm hiểu về cô bạn gái đặc biệt của cháu trai mình. Ông ngồi ở nhà và chờ đợi kết quả. Đến trưa thì quản lý riêng của ông trở về và thông báo kết quả cho ông. Sao rồi, cậu đã điều tra xong chưa? Tôi đã điều tra xong rồi thưa ông chủ tịch. Cậu nói đi. Vâng thưa chủ tịch, cô tên là Nguyễn Hà Linh, 26 tuổi, là mẹ đơn thân và hiện tại đang là nhân viên cấp dưới với công ty của chủ tịch đấy ạ. Bố cô ấy chạy xe Grab, mẹ bán xôi ở chợ gần nhà. Gia đình cô ấy nghèo. 4 năm trước lúc ra trường, cô ấy làm trong công ty Minh Sơn và yêu một người tên là Quân. Sau đó mấy tháng thì chia tay. cô lấy vợ, còn cô Hà Linh nuôi con một mình tới bây giờ. Ông chủ tịch thở dài. Nhân phẩm không tốt sao? Tôi tìm hiểu thì được biết cô bị tên quân lừa dối và chối bỏ trách nhiệm. Chứ những người sinh sống gần nhà cô ấy nhận xét là cô Hà Linh rất ngoan. Thế con bé vào công ty nhà mình làm lâu chưa? Dạ, mới hơn một tháng. Còn làm việc ở công ty, cô Hà Linh còn bán xôi cho gia đình nữa. Và cả tháng nay, giám đốc Hải Nam không ăn sáng ở nhà, không ăn sáng ở ngoài rồi ạ. Thế cháu tôi ăn cái gì? Giám đốc ăn xôi của cô Hà Linh. Tôi nghe nói xôi của cô Hà Linh rất ngon, mọi người trong công ty ai cũng thích ăn. Ngon như vậy sao? Vâng, tôi nghe mọi người nói như vậy mà. Ông chủ tịch suy nghĩ giây lát rồi nói: Mai có tới mua xôi cho tôi ăn nhé. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Sáng nay tôi mang xôi vào phòng sếp Nam. Xôi của sếp đây ạ. Cảm ơn em, chúc em ngày mới tốt lành nhé. Cảm ơn sếp. Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn gì đi. Em còn phải trông con mà. Dạo này mẹ em bận, bà không có trông con hộ em nữa rồi. Cho con gái đi ăn cùng chứ sao. Tối qua đón hai mẹ con nhé. Thôi em không đi đâu. Thế có xe ô tô tới đón. Mấy bà ở ngõ lại bàn tán ra vào. Em không thích đâu. Thôi em xin phép về phòng đây ạ. Nam nhìn Linh bước đi, anh thoáng buồn lòng. Trợ lý Minh thì ngồi cười. Cậu cười cái gì thế hả? Tôi nghĩ giám đốc nên đi học thêm lớp tán gái đi sếp ạ. Chứ nhìn sếp vẫn non và xanh lắm. Tán cái gì mà tán, cái thằng nhóc này. Sếp đừng có dối lòng nữa. Sếp thích người ta mà sếp không dám thừa nhận sao? Tôi thích hồi nào chứ? Tôi có thể thích một cô gái bán xôi đó được chứ? Nếu sếp không thích cô gái bán xôi đó, thế mà sếp lại ăn xôi cả tháng thế sao? Tôi muốn ăn xôi chứ sao? Liên quan gì tới việc tôi thích cô ấy chứ? Cậu ăn nói tảo lao quá. Sếp không thích cô ấy thật chứ gì? Đúng rồi. Tôi nghe nói cậu toàn trưởng phòng đang để mắt tới cô Hà Linh đấy. Và cậu ta cũng giống như cậu, ăn xôi cả tháng nay rồi. Chắc là cái cậu toàn đó thích Hà Linh thật lòng, chứ bình thường không ai như vậy cả. Mà tôi còn nghe mọi người nói cậu toàn đó sắp chuyển sang ăn xôi trừ bữa luôn rồi đấy. Sếp Nam nghe vậy quay lại nhìn trợ lý Minh. Cậu nói trưởng phòng Toàn để mắt tới Hà Linh sao? Ơ, sếp không biết à? Đột ở một công ty rồi đấy. Sao tôi không biết chuyện này nhỉ? Sếp bận nhiều việc quá, suốt ngày ở trong phòng nữa, nên sếp không biết là phải thôi. Thì thoảng sếp phải lượn ra ngoài mà xem cái hình cô bà bán xôi đó bình thường vậy thôi. Nhưng mà trong công ty của chúng ta, nhiều người quan tâm cô ấy lắm đấy nhá. Cô ấy cứ bê thùng xôi tới đâu là người ta nhìn tới đó. Sếp biết vì sao không? Vì cô ấy là mẫu phụ nữ của gia đình đấy. Những người đàn ông đều thích những người phụ nữ đảm đang như thế đó sếp ạ. Sếp Nam nghe trợ lý Minh nói thế, anh nổi cơn ghen. Mặt anh hầm hầm khó chịu. Anh bắt đầu giận cá chém thớt. Tôi nghiêm cấm bán xôi công ty từ bây giờ. Đây là nơi làm việc chứ không phải nơi buôn bán. Cậu đi thông báo với cô ấy như thế giúp tôi đi. Tôi đã nghiêm cấm rồi mà còn mang xôi tới bán ấy. Lập tức phạt 500 ngàn cho tôi. Minh nhìn sếp Nam với ánh mắt ngạc nhiên. Sếp cấm thật sao ạ? Đúng thế, nơi làm việc chứ không phải là cái nơi buôn bán đâu. Tôi mang nghiêm cấm hết cho tôi. Sếp ghen à? Sao tôi phải ghen chứ, trẻ con à? Sếp không dám thừa nhận kìa. Coi chừng có người hớt tay trên đấy nhá. Thằng nhóc này, cậu muốn chết phải không hả? Sếp Nam đuổi đánh trợ lý Minh chạy quanh phòng. Đúng lúc đó trưởng phòng Toàn đi vào. Chào giám đốc ạ. Sếp Nam quay lại nhìn Toàn một lượt từ đầu dưới chân, ánh mắt khó chịu. Tình địch của mình đây rồi. Trợ lý Minh thấy giám đốc nhìn Toàn với ánh mắt khác lạ với mọi khi, anh liền hỏi Toàn. Có chuyện gì vậy Toàn? À, tôi mang tài liệu sang để giám đốc ký duyệt. Để đó đi. Vâng, tôi xin phép. Toàn bước ra ngoài, sếp Nam gọi giật lại. Khoan đã, có chuyện gì vậy thưa sếp? Nam nhìn Toàn với ánh mắt khó chịu rồi hỏi bâng quơ. Trưởng phòng Toàn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ tôi 28. Đã có bạn gái chưa? Dạ tôi chưa ạ. Sao sếp lại hỏi như vậy ạ? Sếp Nam liếc mắt nhìn trưởng phòng Toàn một lần nữa rồi nói. Tôi hỏi để biết thôi. Tôi không được phép hỏi cậu như vậy sao? Không phải, ý tôi không phải như vậy. Biết vậy là tốt đấy. Đừng có làm gì quá giới hạn của mình biết chưa? Trưởng phòng Toàn ngơ ngác không hiểu sếp Nam nói vậy là có ý gì. Trợ lý Minh vội đẩy trưởng phòng Toàn ra ngoài. Tôi nhớ là tôi có việc cần trao đổi với trưởng phòng Toàn, ra ngoài trao đổi nhé. Ra khỏi phòng giám đốc, Toàn mới hỏi trợ lý Minh. Này, giám đốc hôm nay bị làm sao với anh Minh? Sao anh cứ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu thế nhỉ? Chứ còn nói nhiều điều khó hiểu nữa, tôi nghe không hiểu gì luôn. À, anh ấy đang say rượu, ăn nói lung tung ấy mà, cậu đừng có để câm tâm nhé. Đêm qua giám đốc uống hơi nhiều đó. Dạ vâng, em cứ tưởng là mình làm sai cái chuyện gì cơ. Không có gì đâu, về phòng làm việc của mình đi. Dạ vâng anh. Sau đó trợ lý Minh đi về phòng và nói với sếp Nam. Anh bị làm sao thế hả? Sao lại tỏ thái độ ra mặt như vậy chứ? Yêu rồi nên ghen có đúng không? Ghen tuông cái gì chứ, cậu vớ vẩn nó vừa thôi. Tôi bó tay với anh luôn rồi đấy. Thích thì không dám nhận, sao cứ ghen tuông vớ vẩn nữa chứ. Sếp Nam bị nói trúng tim đen, lảng sang chuyện khác luôn. Mấy giờ hôm nay khách hàng tới vậy, cậu chuẩn bị xong chưa? 10 giờ khách tới, tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tốt lắm, tôi ra ngoài một lát đây. Tôi đang ngồi làm việc thì chị Mai nhân sự sang bảo với tôi rằng: Linh ơi, chị Bảo. Dạ em đây ạ. Giám đốc không cho em bán xôi công ty nữa đâu, nên từ ngày mai không bán xôi nữa nha em, để tránh bị phạt em nhé. Tôi hơi ngạc nhiên trước thông báo của chị Mai nhân sự. Rõ ràng là lúc sáng nay sếp Nam vẫn còn ăn xôi của tôi cơ mà, thế mà sau 2 tiếng sếp đã thông báo như vậy rồi. Vì sao sếp Nam thay đổi nhanh như vậy chứ? Tôi càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi. Chị Mai mới hỏi tôi: Thế có chuyện gì sao? Dạ không, em nhớ là em không làm sai cái gì cả. Lúc sáng sếp vẫn ăn xôi của em cơ mà, nghe chị thông báo mà em bất ngờ luôn đấy chị. Chị cũng thấy khó hiểu lắm em ạ. Bình thường sếp có cấm những chuyện thế này đâu, chỉ còn không ảnh hưởng tới công ty là sếp đồng ý mà. Chị còn tưởng là em làm cái gì sai cơ. Tôi không sao đâu chị, sếp không cho em bán nữa thì thôi, em không bán nữa. Nếu có thắc mắc gì em cứ sang hỏi trực tiếp sếp nhé. Dạ vâng chị. Tôi cũng muốn sang hỏi sếp Nam cho rõ ràng, nhưng lúc tôi sang phòng sếp đã có khách nên tôi lại quay về phòng không hỏi nữa. Rồi tới chiều tôi lại thấy tự ái nhiều nên tôi không muốn hỏi sếp nữa. Tôi ăn cơm xong tôi mới bảo với mẹ: Mẹ ơi, mẹ không bán xôi nữa đâu mẹ ạ. Sao thế con? Giám đốc cấm bán rồi mẹ. Cái cậu giám đốc hôm nọ đấy á? Dạ vâng. Nhận là bạn trai của con mà không cho con bán xôi nữa, như vậy sao gọi là bạn trai được chứ? Xem ra con lại chọn nhầm người rồi đấy Linh ạ. Chắc là vậy mẹ. Mẹ nói với con rồi, chỉ có thằng Khang là hợp với con thôi, còn ngoài kia toàn người giả dối thôi con ạ. Không nghe lời mẹ là khổ đó con. Thôi con xin mẹ, con nói với mẹ rồi mà, con không lấy chồng đâu. Con không lấy chồng thì con tính ở vậy cả đời sao? Vâng, con có con gái nhỏ của mình rồi, con không cần phải lấy chồng nữa đâu mẹ. Không được, phải tìm một chỗ dựa cho mình chứ. Sau này bố mẹ già chết rồi, ai lo cho con nữa đây? Mẹ cứ lo chuyện đâu đâu ấy, con có bé Hà My cơ mà. Có mỗi đứa con gái như vậy làm sao được chứ. Con nghe lời mẹ kết hôn với Khang đi. Khang là người tốt, nó chăm sóc cho cả con và Hà My con ạ. Mẹ lúc nào cũng Khang. Anh ta có gì tốt mà mẹ ủng hộ anh ta như vậy chứ. Tôi với mẹ đang tranh cãi về chuyện đó thì Khang lù lù xuất hiện. Dạ con chào bác. Khang đấy à con? Con vào chơi đi, cái Linh nó ở nhà đó con. Dạ bác. Thế Khang là tôi đã cảm thấy không vui rồi, nhưng vì mẹ tôi cứ lừa mãi nên bắt buộc tôi phải ra ngồi tiếp chuyện với Khang. Mẹ tôi còn biết điều tới mức bà bế con bé nhà tôi và rủ bố tôi ra đầu ngõ uống nước ăn vặt để tôi và Khang nói chuyện được thoải mái nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy không vui. Tôi ngồi tiếp chuyện với Khang nhưng mặt cứ xị ra, không thấy vui chút nào cả. Em làm ở đó có vất vả không em? Bình thường anh ạ. Đi dạo cho mát nhá, hôm nay trời gió mát lắm. Thôi em không muốn đi đâu, em lười đi lắm. Khang mới ngập ngừng nói: Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh, anh muốn đi dạo cùng với em. Thật lòng anh chỉ muốn được đi dạo cùng với em thôi, hoặc là đi uống nước hay là ăn gì đó cùng nhau nhé. Tôi cứ thấy Khang buồn buồn đúng ngày sinh nhật như vậy nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Vậy chúng ta đi uống nước một lát nhé. Ừ, mình đi nhé, cảm ơn em. Có gì mà phải cảm ơn em chứ, sinh nhật của anh mà. Em chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công anh nhé. Cảm ơn em, được đi cùng với em nghe em chúc mừng thế này là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn em nhiều nhé. Mình đi thôi anh. Tôi bắt đầu thấy Khang văn vở thể hiện hơi lố đấy, nhưng vì tôi thấy ngại, hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà tôi phũ phàng quá cũng không nên. Tôi và Khang đi bộ ra quán cà phê ở ngoài đường lớn, vì quán cũng gần nhà nên chúng tôi quyết định đi bộ đi hóng gió luôn. Đi đường Khang nói nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi nghe câu được câu không, vì đầu óc của tôi lúc này đang nghĩ tới sếp Nam. Nghĩ tới chuyện sếp Nam cấm tôi bán xôi ở công ty, tôi lại cảm thấy buồn lòng. Tôi không để tâm tới Khang nữa. Ông chủ tịch đi ra phòng khách, thấy Hải Nam ngồi một mình ghế sofa, ông mới hỏi: Cháu không đi đâu sao? Cháu không ạ. Sao lạ thế? Có gì lạ đâu ông. Ông cũng biết cháu là người ít đi chơi tối mà. Đây là lúc chưa có bạn gái thôi, giờ có bạn gái rồi thì phải đi chơi với bạn gái chứ. À, chuyện đó... Cháu nhìn thằng Minh đi, tối nào nó cũng đi chơi với bạn gái đấy. Còn cháu thấy cứ ru rú ở nhà thế này là sao? Cháu bận mà ông, cháu có rảnh rỗi như Minh đâu hả ông? Ông thấy cháu ngồi không đó cũng có bận gì đâu. Nói chung là cháu kém cỏi hơn thằng Minh thôi. Ông nội à, vậy là không đúng rồi, cháu không có kém cỏi đâu nhá. Kém cỏi lại còn không chịu nhận nữa. Nghe ông nội nói vậy, Hải Nam bực quá, anh vào phòng thay quần áo đi ra ngoài luôn. Cháu đi đâu thế? Anh vân mặt lên nói. Cháu đi hẹn hò chứ đi đâu ạ? Ái chả, hẹn hò thật đấy sao? Thật chứ ông nghĩ cháu giả sao? Ông ở nhà ngủ sớm đi nhá, cháu đi đây ạ. Được được, ông đi ngủ đây, cháu đi hẹn hò vui vẻ nhá. Cứ đi đi, có gì sáng mai hãng về. Cháu sẽ về nhà mà. Ông biết là cháu không quen ngủ lang mà ông. À, chờ ông chút. Ông nội vào phòng lấy ra túi bánh và nói. Ông gửi cho bé Hà My này, bánh ngon đấy. Hải Nam mới ngập ngừng hỏi. Ông gửi bánh cho bé Hà My sao ạ? Ông đùa cháu bao giờ chưa? Tiện thể cháu chuyển lời hỏi thăm của ông tới Hà Linh là cuối tuần này ông nội mời hai mẹ con của nó tới đây ăn cơm nhé. Cuối tuần này luôn sao ạ? Đúng rồi, cháu bảo Hà Linh nhớ bé Hà My tới đấy. Ông nội thấy nhớ con bé lắm rồi. Hải Nam gãi đầu và nói. Vâng ạ. Thôi cháu đi đi, không muộn. Anh lái xe ra ngoài. Anh đi được một đoạn, anh dừng xe lại và thở dài. Biết đi đâu bây giờ chứ? Anh mở cái điện thoại ra định gọi cho Hà Linh, nhưng anh nhớ lại là lúc sáng anh có rủ Hà Linh đi chơi tối, nhưng cô ấy từ chối. Là không đi rồi. Giờ anh có gọi, chắc là cô ấy cũng từ chối thôi. Nam buồn bã cất điện thoại đi. Anh lái xe trên đường, anh muốn lượn một vòng rồi về, nhưng không hiểu sao anh lái xe thẳng đến khu phố nhà Hà Linh đang sinh sống. Hải Nam dừng xe ở bên đường đối diện ngõ nhà Hà Linh. Anh mở cửa xe và nhìn sang ngõ nhỏ ấy. Sao mình lại tới đây nhỉ? Mình chờ đợi điều gì vậy? Hải Nam cứ ngồi trong xe nhìn sang bên ngõ nhà Hà Linh không rời mắt. Một lúc sau, anh nhìn thấy Hà Linh đã đi bộ cùng một người đàn ông về tới đầu ngõ. Cô đi cùng với người khác sao? Đó là ai nhỉ? Hải Nam thấy Hà Linh đi cùng người đàn ông khác, anh thấy khó chịu, anh ghen. Thế là anh mở cửa xe và đi ra ngoài gọi. Hà Linh. Nghe tiếng gọi tôi mới quay lại. Sếp Nam, muộn rồi anh còn tới đây làm gì thế? Khang thấy vậy đứng sát lại gần tôi, đặt tay lên vai của tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Ai thế em? À, đây là Hải Nam, sếp của em à? Muộn rồi mà, sếp còn tới tìm em làm gì thế? Hải Nam thấy Khang đặt tay lên vai của Hà Linh, anh lại càng ghen hơn. Anh lại gần và kéo Hà Linh ra. Đi cùng với anh đi. Tôi bỏ tay Nam ra và hỏi. Đi đâu chứ? Muộn rồi đấy, em không đi đâu. Hải Nam không nghĩ ra lý do gì nên anh nói dối. Ông muốn gặp em nên ông bảo anh tới đón em đó. Chúng ta mau đi thôi, ông đang chờ. Muộn rồi mà, sao lại muốn gặp em giờ này chứ? Ông bị ốm, ông nói là muốn gặp em đó. Ông bị ốm sao? Ông ốm sao về anh? Đi thôi, có gì tới nơi rồi em sẽ biết thôi mà. Thế là Hải Nam kéo Hà Linh đi ra xe ô tô, bỏ lại Khang một mình ở đó. Mặt Khang hầm hầm, ánh mắt đầy khó chịu. Mẹ kiếp thằng chó tính hớt tay chân của mình đây mà. Khang nhìn Hà Linh lên xe ô tô rồi cùng với người khác, anh nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt hằn học nhìn theo. Hà Linh, tôi không để cho cô yên đâu, đồ đĩ thoã lăng loàn. Hải Nam kéo tôi lên xe ô tô rồi nhanh chóng rời đi. Vì tôi lo lắng cho ông nội nên tôi gặng hỏi. Ông bị ốm làm sao thế hả anh? Mấy hôm trước ông vẫn còn khỏe cơ mà. Anh cũng không biết, lúc tối ông nói là ông mệt, ông muốn gặp em nên ông bảo anh đi đón em đó. Vâng, Thanh đưa ông đi khám chưa? Anh chưa. Ơ hay, ông ốm mà anh phải đưa ông đi khám chứ? Tại vì ông muốn em đưa ông đi khám đó. Vậy chúng ta cùng đi thôi anh. Tôi thì lo lắng bất an, và tôi thấy sếp Nam cứ cười tủm tỉm, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ. Tôi mới hỏi. Anh cười cái gì đấy? Anh giấu em chuyện gì có phải không? Đâu có đâu, anh có giấu em chuyện gì được chứ? Tôi lử mắt nhìn sếp Nam và nói. Anh có liệu cái hồn đấy. Hải Nam lái xe tôi chở tôi về nhà. Tới nơi tôi đi vào trong nhà và gọi ông nội. Ông ơi, cháu tới rồi đây ạ. À? Ông nội ở trong phòng đi ra. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Linh. Hà Linh đây hả cháu? Dạ cháu đây. Cháu nghe anh Nam nói ông bị ốm sao ạ? Ông nội ngạc nhiên. Ông liếc mắt nhìn Hải Nam, thì Hải Nam liên tục nháy mắt ra hiệu cho ông hiểu. Ông hiểu ngay ý của cháu trai, ông gật đầu lia lịa. À đúng rồi, ông đau đầu quá cháu ạ. Lúc tối đầu ông đau như búa bổ ấy chứ. Ông bảo Hải Nam đến tìm cháu đó. Đỡ đau lắm hả ông ơi? Vậy cháu với anh Nam đưa ông đi viện nhé. Không cần đâu cháu, giờ ông hết đau rồi. Cháu ngồi đi, nói chuyện với ông một lát nhé. Tôi ngồi nói chuyện với ông nội và Hải Nam một lúc sau, tôi mới đứng dậy đi về. Trước khi tôi về, ông nội còn gửi quà cho con gái nhỏ của tôi nữa. Càng tiếp xúc với ông, tôi lại càng thấy ông dễ tính và thoải mái. Tôi cảm thấy ông thân thiện như ông nội của tôi vậy. Hải Nam chở tôi về, cả đoạn đường anh cười nói vui vẻ. Tự dưng tôi mới nhớ tới việc lúc sáng anh ấy cấm tôi bán xôi ở công ty. Tôi mới hỏi: Sếp, sao sếp cấm tôi bán xôi ở công ty thế? Hải Nam gãi đầu rồi nói: À, anh làm như vậy để tránh phiền phức cho em đấy. Phiền phức gì ạ? Thì có người muốn ăn xôi thay cơm đó. Anh sợ người ta cuồng xôi quá đà, làm ảnh hưởng tới em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Anh cắt đường kiếm cơm của em, em bảo muốn tốt cho em sao? Cắt cơm là sao chứ? Thì mỗi ngày bán, em kiếm thêm được mấy hộp chục xôi, cũng thêm một khoản thu nhập đấy. Rồi anh cấm em rồi, em chẳng nói thế thì sao? Em chỉ cần bán xôi cho anh thôi, không cần bán cho ai nữa nhá. Bán cho một bình anh á, em bán lại sẽ cho mất công ra. Đã vậy á, anh đều nợ, có thanh toán cho em ngay đâu chứ. Anh thanh toán bằng cái khác có được không? Bằng gì mới được? Anh ăn xôi và trả nợ bằng cuộc đời của anh có được không? Nghe Nam nói vậy, tôi mới luống cuống ấp úng ngại ngùng. Anh lại trêu em rồi. Anh không có trêu em đâu, thật lòng anh đấy. Em cho anh ăn xôi đi, cả cuộc đời này là của em hết. Thôi bỏ đi, em không bán xôi nữa là được chứ gì. Lúc này sếp Nam mới thú nhận: Thật ra anh không cho em bán xôi nữa là vì anh ghen đó. Anh nghe trợ lý Minh nói, mấy người trong công ty để mắt tới em, nhất là trưởng phòng Toàn đấy. Anh ghen nên mới nói như vậy mà. Anh ghen sao? Em và anh có gì để mà anh ghen chứ? Anh thích em đấy. Anh thích em thì kệ anh, nhưng em không thích anh đừng có làm phiền em. Tôi mắng sếp Nam một trận, tới đầu ngõ tôi xuống xe và đi bộ về nhà. Cũng có những lúc tôi nghĩ tới sếp Nam, nhưng tôi vẫn chưa xác định được đó là thứ tình cảm gì. Ít ra thì tôi vẫn thấy sếp Nam đáng tin hơn cái anh Khang. Nhưng hiện tại tôi vẫn quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi không biết sau này tôi có thay đổi quyết định được không, nhưng hiện tại tôi không muốn kết hôn. Tôi muốn ở vậy cả đời nuôi con gái khôn lớn. Tôi về tới nhà thì tôi gặp anh Khang. Anh ấy đứng chờ tôi. Dậy mới về sao? Vâng. Anh cho tôi lúc đó sao? Ừ. Anh không về nghỉ đi cho anh làm cái gì chứ? Anh làm sao mà về được khi biết em đi với người khác. Ông nội anh ấy bị ốm, em về thăm ông thôi mà. Có chuyện gì đâu mà anh cứ khó chịu vậy. Đêm hôm rồi em còn tới nhà anh ta. Ai biết người ta đánh giá em đấy. Đừng như vậy nữa nhá. Em biết mình phải làm gì mà. Thôi em về đây. Khang liền kéo tôi lại. Nói chuyện với anh một lát đi. Muộn rồi anh ạ, có gì hôm khác nói nhá. Không, nói ngay bây giờ đi. Khang cứ nắm chặt tay của tôi, không cho tôi về. Cô khiến cổ tay tôi bị đau. Anh bỏ em ra đi mà. Anh làm tay em đau rồi đó. Anh không bỏ, chỉ khi em đứng lại nói chuyện với anh. Nhưng không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh buông tay của em ra đi, em còn về không muộn. Khang không những không buông tay mà anh ấy còn lôi mạnh tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi. Hà Linh, anh thích em, mình yêu nhau đi em. Không, em không thích anh đâu, anh mau bỏ em ra. Khang nhất quyết không buông, mặc tôi dãy dụa. Khang ghì chặt cổ tôi và hôn tôi. Tôi dãy dụa không cho anh ấy hôn, anh ấy cắn vào cổ của tôi. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh không bỏ. Em đồng ý làm bạn gái của anh mới bỏ em ra. Anh bị điên rồi, anh ép buộc tôi, anh ích kỷ quá rồi đấy. Nếu mà anh thật lòng yêu tôi, anh đã không cư xử như vậy. Khang cứ ôm chặt lấy tôi. Tôi thì hoảng sợ vùng vẫy, nhưng Khang cứ ôm chặt quá, tôi không thể nào đẩy anh ấy ra được. Rồi tôi nghe tiếng bước chân của sếp Nam và giọng nói của sếp Nam vang lên: Thằng khốn nạn kia, buông cô ấy ra. Bốp bốp. Nam đấm thẳng vào mặt của Khang hai phát liền. Khang bị choáng buông tôi ra. Tôi chạy ra nép đằng sau lưng của Nam. Khang lau vết máu ở miệng rồi bật cười: Thì sao em từ chối tôi là vì thằng đó sao? Em được lắm đấy Hà Linh ạ. Hải Nam giận dữ nói: Anh là cái loại khốn nạn, anh ép buộc cô ấy như vậy, anh gọi đó là tình yêu sao? Cô bảo là không thích anh rồi cơ mà, anh còn ép buộc cô ấy làm gì nữa? Khang biết là không thể đánh lại Nam, anh ta bỏ đi. Nam ôm lấy tôi khiến tôi tủi thân bật khóc nức nở. Em đừng khóc nữa, Quanh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. May mà có anh đấy, không thì không biết anh ta giở trò gì rồi. Hải Nam nhìn vết cắn ở cổ của tôi, anh tức điên lên. Mẹ kiếp, anh ta là chó hay sao mà cắn em như vậy chứ? Anh sẽ không tha cho anh ta đâu. Thôi mà em không sao đâu, mà sao được tới đây vậy? Em để quên hộp bánh ở trên xe đó, anh mang bánh tới đây cho em. Không ngờ lại thấy em với anh ta giằng co nhau như thế. Anh ta đúng là khốn nạn quá mà. Em cũng không ngờ rằng anh ta như vậy đâu. Sao trên đời này lắm người ích kỷ thế nhỉ? Giờ thì không sao rồi, anh đưa em về nhé. Dạ. Đó là cái anh hàng xóm mà mẹ em cứ gắn ghép đó sao? Vâng, là anh ta đó. Từ ngày em không biết phải đối mặt với anh ta thế nào nữa. Vậy thì từ ngày mai anh đón em đi làm nhé. Chờ anh đưa em về, em sẽ không lo chạm mặt với anh ta nữa, vì có anh bảo vệ em rồi. Vậy thì phiền anh lắm đó. Anh muốn được phiền như vậy nên em cho phép anh được làm như vậy nhé. Tôi gật đầu đồng ý để Hải Nam đưa đón tôi đi làm. Từ khi đó, anh chính là anh hùng trong lòng của tôi. Thế tôi trở về nhà với vết cắn trên cổ, máu còn chảy ra dính vào cổ áo. Mẹ tôi mới hỏi: con bị sao ở cổ thế Linh? Tôi mới thở dài và nói: con bị Khang khán cắn đó mẹ. Tay còn bị chật khớp nữa này. Mẹ lấy miếng dán dán hộ con đi với, không ngày mai con không đi làm được đâu. Cái gì? Khang cắn con á? Sao lại như vậy? Mẹ đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài đánh giá con người nhé mẹ. Nhìn Khang phong nhã như vậy thôi, nhưng bản chất con người anh ta rất ích kỷ và độc đoán đấy. Chưa lấy nhau con còn bị anh ta hành hạ như thế rồi, không biết lấy nhau về rồi cuộc sống sẽ thế nào đây. Nhưng mẹ tôi vẫn không tin. Bà cho rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Khang mới cư xử như vậy. Tôi không muốn đôi co với mẹ nữa, tôi đi ngủ. Vết cắn trên cổ của tôi khiến tôi đau và không thể ngủ được. Nhưng tôi nghĩ tới sếp Nam, tôi lại cảm thấy ấm lòng. Cơn đau cũng vì thế mà giảm dần. Tôi mới khẽ mỉm cười. Sao mình lại nhớ sếp nhiều đến thế nhỉ? Đêm hôm đó Hải Nam trở về nhà, anh gọi trợ lý Minh dậy luôn. Giám đốc có chuyện gì thế? Đêm hôm rồi mà. Cậu dậy đi, tôi có việc muốn nhờ cậu đây. Trời ơi sếp ơi, công việc thì để mai đi sếp. Gấp lắm, để mai là có án mạng ngay đấy. Trợ lý Minh bật dậy tỉnh ngủ luôn. Án mạng sao ạ? Đúng thế. Để cho tôi một người ngay trong đêm nay đi. Ngay trong đêm nay sao ạ? Ừ, chia bao nhiêu tiền cũng được. 7 giờ sáng mai tôi cần kết quả nhé. Đây là thẻ ngân hàng của tôi đấy, cậu cầm mà lo việc đi. Nhưng đó là ai chứ? Giám đốc lại phải điều tra gấp như vậy? Hoàng Minh Khang, ở cùng xóm với Nguyễn Hà Linh. Ồ, chắc cậu ta có liên quan gì tới Hà Linh chứ gì? Anh sợ mất bạn gái đấy hả? Cậu đi đi. Sao mà tôi tìm hiểu được không ạ? Giờ đêm rồi, anh còn bắt tôi đi là sao? Nếu 7 giờ sáng mai có kết quả thì phần thưởng của cậu là một chuyến du lịch Đà Nẵng 10 ngày dành cho hai người. Còn nếu chưa mai có kết quả thì cậu không có gì cả. Trợ lý Minh đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài luôn. Không hổ danh là Hải Nam mà. Hẹn gặp sếp vào 7 giờ sáng mai nhé. Tốt lắm. Tôi đang cho con gái ăn rồi cho con đi lớp thì sếp Nam tới. Lần này nhìn thấy sếp Nam, mẹ tôi không gai gắt như lần trước nữa. Cháu chào cô ạ. Ờ, cháu vào nhà đi, cái Linh đang cho con ăn ở trong đó đó. Dạ cô. Hải Nam tới đón tôi, anh còn đưa cho tôi một sập tư yếu lý lịch của Nam. Cái gì đây? Em đọc đi rồi sẽ rõ, lát nữa em cho mẹ xem nhé. Anh tin là sau khi mẹ xem xong ấy, mẹ sẽ không gắn ghép em nữa đâu. Vâng, để em xem nào. Trong tập sơ yếu lý lịch có đầy đủ thông tin về Khang. 5 năm Khang làm việc ở bên Đức, anh ta lấy vợ ở bên đó, có hai con gái. Sau đó vì tính trăng hoa nên vợ Khang đã đuổi Khang đi ra khỏi nhà. Nửa năm sau thì Khang đã và vợ đã quay lại với nhau. Một tháng trước Khang về nước chơi, đáng lẽ là chỉ một tháng là Khang bay sang Đức với vợ con, nhưng vì không biết vì lý do gì Khang lại lùi lại chưa bay sang Đức. Vợ của Khang ở bên Đức đang tìm cách liên lạc với Khang, nhưng Khang chặn liên lạc của cô ấy luôn. Thời gian Trang Khang ở bên Đức, tiền Khang gửi về Việt Nam là tiền của vợ, chứ ở bên đó Khang lười không chịu làm, suốt cả ngày nịnh vợ để xin tiền vợ thôi. Vợ Khang là con gái của ông chủ mà Khang đang làm việc ở đó, cô ta là cái mỏ vàng nên Khang đã nhanh chóng tán tỉnh. Khanh vừa mới sang đó được một tháng. Sau khi mẹ của Linh biết sự thật về Khang thì bà hơi sốc. Bà không nghĩ Khang là người như thế. Bản thân Khang chỉ muốn lợi dụng Hà Linh, anh ta lùi lịch bay lại để tìm cách lừa tỉnh Hà Linh. Mục đích của Khang là sau khi no sôi chán chè, Khang sẽ bay sang Đức. Thế nhưng Khang chưa lợi dụng được Hà Linh được thì đã bị Hải Nam đấm cho lung lay cái răng cửa rồi. Và Hà Linh cũng không dễ dãi để bị Khang lừa như vậy. vừa bị đánh lại chưa được lợi dụng Hà Linh nên Khang ôm cục tức này ở trong lòng. Mấy hôm nay mẹ Linh bán xôi ở chợ, ngày nào bà cũng thấy một ông già 80 tuổi ăn mặc bảnh bao tới ăn xôi. Mỗi hôm ông lão ăn một loại xôi. Ông ăn xôi và nói chuyện vui vẻ với mẹ của Hà Linh. Ăn xong ông còn uống nước lá vối mà mẹ Hà Linh đã pha. Ông lão ấy chính là ông chủ tịch tập đoàn An Việt và cũng là ông nội của Hải Lam. Cả tuần nay sáng nào ông cũng tới ăn xôi và uống nước lá vối, sau đó ông mới quay về. Lái xe riêng của nhà thấy ông lạ nên mới hỏi: "Chủ tịch muốn ăn xôi cứ bảo tôi, hoặc là cô giúp việc mua về là được rồi." Ông chủ tịch cười vui vẻ nói: "Tôi tới ăn xôi có chút việc riêng nữa mà, ngày mai tới tiếp nhé." "Vâng, mà việc riêng là việc gì thế chủ tịch?" "À, tôi muốn tìm hiểu về mẹ vợ tương lai của cháu dâu tôi đấy mà." Nam ngồi trong phòng làm việc thì trợ lý Minh nói: "Anh biết chuyện gì chưa?" "Chuyện gì vậy?" "Ông chủ tịch ấy, dạo này ngày nào cũng ăn xôi đó." "Hả?" "Tôi sắp được ăn tiệc cưới của giám đốc rồi, chúc mừng anh nhé." "Có chuyện đó thật sao?" "Thật." "Ông còn tới tận nơi để ăn xôi nữa đấy." "Cái thằng nhóc này cái gì cũng biết, tinh thật đấy." "Tôi mới làm trợ lý của anh được chứ." "À, tôi đi du lịch Đà Nẵng ở sang tuần sau đấy, công việc giám đốc tự giải quyết đi nhá." "Ừ, tôi biết rồi." Một thời gian sau, Hà Nam và Hà Linh chính thức hẹn hò. Hà Nam dạo này có tình yêu mới, tính nết thay đổi hẳn. Anh còn mua một đống sách về đọc nữa. Đêm nào anh cũng ngồi đọc sách mãi tới khuya mới đi ngủ. Trợ lý Minh thấy phòng của Hà Nam còn sáng đèn, anh mới gọi cửa: "Sếp ngủ chưa ạ?" "Chưa, cậu vào đi." Trợ lý Minh thấy sếp Nam đang ngồi đọc sách, anh mới ngạc nhiên hỏi: "Dạo này sếp đang nghiên cứu cái gì thế?" "À, không có gì đâu." Trợ lý Minh cầm quyển sách đọc: "Lần đầu làm bố, sếp đọc sách này sao ạ?" "À, tôi hiểu rồi, sếp đang nghiên cứu tập làm bố có phải không?" Hải Nam bật gật đầu thừa nhận: "Tôi học hỏi kinh nghiệm thôi mà, tôi muốn mình là một người bố tốt của con gái tôi." "Con gái anh là bé Hà My, con của Hà Linh có phải không?" "Đúng vậy, tôi sẽ yêu thương con bé thật lòng." "Ông chủ tịch đồng ý rồi, mọi chuyện tốt đẹp cả rồi, chúc mừng giám đốc nhé." "Cảm ơn cậu." "Thế còn cậu bao giờ thì cưới đây?" "Chắc là cũng sắp rồi giám đốc ạ." "Nhanh vậy sao?" Trợ lý Minh gãi đầu nói: "Tại giám đốc đây." "Sao lại tại tôi chứ?" "Vì sau khi đi du lịch Đà Nẵng 10 ngày về, cô thông báo là có thai rồi, nên tôi đang tính về nói chuyện với bố mẹ cô ở đây." Hải Nam cười vỗ vai trợ lý Minh: "Ông nội tôi nói đúng đấy, lúc nào tôi cũng kém cỏi hơn trợ lý Minh. Tôi ngẫm thấy ông nội của tôi nói đúng thật. Đây tôi tặng cậu quyển sách này, Lần đầu làm bố, để về cậu đọc nhé." "Vâng, thế là chúng ta sắp kết thúc cuộc đời độc thân rồi nhỉ." "Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, có vợ rồi chúng ta sẽ mất luôn sự tự do đó." "Tôi tự do 32 năm nay rồi, tôi muốn có một gia đình thực sự, chúng ta cùng cố gắng nhé." "Vâng, tôi hiểu mà." Lại nói về Khang, mặc dù anh biết là Hà Linh sắp lấy chồng, nhưng anh ta vẫn sang nhà Hà Linh để ve vãn rủ dê cô đi chơi. Anh ta cứ lì cái mặt ra không chịu về, mẹ cô đuổi anh ta mới đi. Nhưng ngày hôm sau anh ta lại tới, khiến Hà Linh rất khó chịu. "Sao ta lì thế nhỉ? Con đã nói hết nước hết cái rồi." "Thôi con đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng sắp cưới rồi. Cưới xong hai mẹ con ở bên nhà chồng rồi, thằng khác sẽ không sang làm phiền nữa đâu." "Vâng, còn một tuần nữa là con lấy chồng rồi, nên anh ta lại càng tức, anh ta lại càng sang làm nhiều thì phải. Tới lúc con về nhà chồng rồi, anh ta mà làm phiền con thì chồng con đập chết ngay." "Mẹ nghe nói nửa tháng nữa nó bay sang Đức rồi, giờ nó đang bận làm cái giấy tờ gì đấy. Mẹ mong nó sang Đức cho đỡ đau đầu con ạ." "Con cũng mong là như vậy. Hy vọng lần này anh ta sống đúng ăn phận của anh ta bên vợ con, không có đứng núi này trong núi nọ nữa, cho mọi người yên bình mẹ ạ." Tối hôm đó, Khang Sang tới cổng, anh nhìn thấy Hải Nam ngồi chơi vui vẻ cùng với Hà Linh và con Khái. Khang mới nhếch mép cười: "Cứ vui vẻ đi, rồi mấy người sẽ được khóc thoải mái luôn. Cuối cùng thì cái ngày hạnh phúc mà chúng tôi mong đợi cũng đã tới. Ngày hôm nay tôi là một cô dâu xinh đẹp nhất. Tiệc cưới của tôi và Hải Nam được tổ chức ở một khách sạn sang trọng, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi và Hải Nam háo hức chờ đợi, chỉ vài phút nữa thôi, tụi chúng tôi sẽ chính thức thành vợ chồng và ở bên cạnh nhau mãi mãi." Giờ đẹp đã tới, Hải Nam và Hà Linh nắm tay nhau chuẩn bị vào lễ đường thì mẹ của Hà Linh hớt hải chạy vào hỏi Hà Linh: "Linh ơi, cô thấy Hà My đâu không con?" "Ơ, mẹ trông con bé cơ mà." "Mẹ còn bế nó vừa nãy cơ. Sau đó mẹ có điện thoại, đặt con bé xuống rồi nghe điện thoại. Sau đó mẹ quay lại thì không thấy đâu nữa." "Hà My, con gái ơi." Tất cả mọi người lo lắng chia nhau ra tìm, nhưng mọi người lật tung cả cái sảnh cưới lên, không thấy bé Hà My đâu cả. Tiệc cưới phải hoãn lại vì chúng tôi còn phải tìm con bé. Không tìm thấy con, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi lột tung cái váy cưới ra, tôi mặc quần áo vào, chạy thẳng ra bên ngoài đường tìm con. Hải Nam nhanh chóng báo với bảo vệ của khách sạn và quản lý khách sạn nên mọi người không được ra ngoài để cảnh sát còn tiến hành điều tra. Cảnh sát xem lại camera và tìm thấy một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang bế bé Hà My ra khỏi khách sạn. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi gào khóc. Tại sao người đó lại bắt cóc con gái tôi chứ? Đó là ai cơ chứ? Cảnh sát mất phương hướng và chưa biết người đó đưa con bé đi đâu. Không có một tin tức gì về con bé cả. Tôi sao không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn phát điên lên, tôi gào khóc trong vô vọng. Tôi có điện thoại trong lúc đó. Khang đã gọi đến, tôi bắt đầu có linh cảm không lành. Alo, Hà Linh đấy à? Em lo lắng lắm phải không? Em yên tâm đi nhá, con bé vẫn bình an vô sự. Anh là anh sao? Xịt, nhỏ cái mồm thôi em. Nếu mà để người khác biết chuyện này, anh giết con bé ngay đấy. Em biết tính anh rồi mà. Đừng mà, tôi sẽ không nói gì cả. Xin anh đừng. Tốt lắm, anh cho em địa chỉ nhá. Chỉ một mình em được tới thôi đấy. Anh phát hiện ra có ai đi cùng với em nữa thì em nhận xác con gái em về đi. Tôi tới một mình mà, anh đừng làm hại con của tôi. Tôi van xin anh đấy. Lúc đó Hải Nam đứng bên cạnh, anh hiểu ra ngay vấn đề. Anh ra bàn bạc với cảnh sát để họ tìm hướng giải quyết. Ngay lập tức cảnh sát đi truy tìm Hoàng Minh Khang. Tôi chạy ra thẳng ngoài khi nhận được tin nhắn của địa chỉ của Khang. Ông chủ tịch vội bảo với Nam. Nam ơi, cháu đi cùng với Hà Linh đi. Con bé vừa chạy ra ngoài rồi đó. Có phải là có người bắt cóc đã liên lạc với Hà Linh không? Cháu biết phải làm gì rồi mà, ông cứ ở đây nhé. Sau đó Hải Nam và cảnh sát nhanh chóng tìm ra khỏi khách sạn. Họ không đi đường Hà Linh đi, mà đi bằng con đường khác. Hải Nam bật định vị điện thoại lên và âm thầm bám sát Hà Linh. Một tuần trước đó, điện thoại của Hà Linh bị hỏng pin. Hải Nam đã mua một đôi điện thoại mới để dùng điện thoại đôi với cô. Anh cả sẵn định vị trong váy của cô vì anh thấy không yên tâm khi Khang tối nào cũng là sang làm phiền Hà Linh. Và lần này linh cảm của anh đã đúng. Chính Khang là người bắt cóc bé Hà My, phá hỏng tiệc cưới của anh. Vì thế hôm nay Khang sẽ phải trả giá. Anh sẽ bắt Khang phải trả giá cho những việc mà Khang đã làm. Tôi tới địa chỉ mà Khang đã gửi là một công trình đang xây dựng, bỏ hoang nhưng đã tạm dừng xây dựng cả năm nay rồi. Xung quanh cỏ mọc tùm, nhà dân lại thưa thớt. Tôi nhanh chóng chạy vào bên trong. Hà My ơi, con ơi. Khang bế con tôi ra. Em tới rồi đấy à? Hà My ơi, con ơi, mẹ đây. Khang đặt con tôi xuống, con bé chạy lại ôm cổ tôi. Mẹ, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây con ơi. Tôi xoa khắp người của con. Khi biết chắc chắn con gái của mình không bị sao cả, tôi mới quay lại hỏi Khang. Sao anh bắt con gái của tôi hả? Anh muốn cái gì? Theo em thì anh muốn gì nào? Anh cần tiền sao? Lấy chồng đại gia có khác nhỉ? Nói tiền nhanh thế, nhưng anh lại không cần tiền. Thế anh cần cái gì? Anh bây giờ không cần gì cả. Anh chỉ xin một cánh tay của em thôi. Nếu em muốn con gái em bình an vô sự ra khỏi đây, em để cái tay của em lại đi. Để anh xem khi em bị tàn phế rồi, cái thằng giám đốc đó có lấy em được nữa không? Anh bị điên rồi. Anh có vợ con ở bên Đức rồi, anh còn làm khổ tôi như vậy làm gì chứ? Anh lấy cánh tay của tôi rồi, anh sẽ bị pháp luật trừng trị thôi. Em quên rồi sao Hà Linh? Em đã quên cái chuyện anh có tiền sử bệnh tâm thần rồi sao? Tôi xin anh đấy, anh đã có gia đình rồi, sao anh còn cố chấp làm như vậy chứ? Anh nghĩ tới vợ con và gia đình của anh đi. Anh hãy dừng lại trước khi quá muộn. Em lừa anh mà, nên giờ phải trả giá đấy Linh ạ. Tôi lừa gì anh chứ? Em không lừa anh, nhưng mẹ em lừa anh. Lúc anh mới về nước, mẹ đã nói với anh rằng mấy năm qua em luôn nhớ tới anh, em yêu anh và chờ anh. Mẹ em nói để anh hủy lịch bay lại để ở với em. Cuối cùng thì em theo người khác thế này đấy. Anh ghét nhất là cái loại lừa dối đó Linh ạ. Đây là mẹ tôi nói chứ tôi có nói đâu. Lúc đó mẹ tôi không biết anh đã có vợ con ở bên Đức rồi. Nếu mẹ tôi mà biết như thế, mẹ sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Anh để cho mẹ con tôi đi đi, tôi sẽ không tố cáo anh đâu mà. Muộn rồi Linh ạ. Cái gì mà anh không có được, anh sẽ phải hủy hoại nó. Kể cả em, anh không có được, anh cũng sẽ hủy hoại cả em. Anh điên rồi. Tôi biết là không thể thương lượng được với một kẻ bị tâm thần như anh ta được, nên tôi liếc mắt nhìn anh ta để tìm cơ hội bế con chạy trốn. Nhưng mà Khang rất tinh quái. Anh rút con dao nhọn ra, tiến vào chỗ hai mẹ con tôi. Tôi bế con lùi lại. Anh ta nhìn tôi cười rất đáng sợ. Một em sẽ bị mất một tay, hai là anh sẽ rạch hai vết lên mặt của em. Anh nói rồi mà, anh sẽ hủy hoại em. Em tự chọn đi, rạch mặt hay là mất tay đây. Anh điên rồi, anh sẽ phải trả giá đấy. Đồ khốn kiếp. Đúng lúc đó, Hải Nam và cảnh sát ở bên ngoài ập vào. Cảnh sát đây, yêu cầu anh Khang bỏ vũ khí xuống. Khang quay lại thấy Hải Nam và cảnh sát tới, anh ta giận dữ hét lên. Cô dám báo cảnh sát sao? Hải Nam bình tĩnh nói, là tôi báo đấy, không liên quan tới Hà Linh nhá. Anh muốn đánh thì quay lại mà đánh tôi đây này. Anh bắt nạt phụ nữ và trẻ con yếu đuối, anh không thấy lương tâm cắn rứt sao? Thằng chó má này. Anh nên nhớ nhá, anh dùng dao nhưng mà cảnh sát họ dùng súng đó. Nếu anh không muốn bỏ mạng ở đây thì bỏ dao xuống đi và đầu hàng đi. Khang vẫn gan lì, không chịu đầu hàng. Anh ta vung con dao lên, thẳng chém thẳng vào mặt của Hà Linh. Hà Linh tránh không kịp nên bị chém thẳng vào cổ, máu phun ra. Hai tiếng súng vang lên, Khang gục xuống và Hà Linh cũng từ từ gục xuống. Hà Linh, máu chảy nhiều quá, đưa cô đi cấp cứu nhanh lên. 3 năm sau, 6 giờ sáng Hải Nam thức dậy, anh đi sang gõ cửa phòng con gái. Hà My ơi, dậy thôi con ơi. Không thấy con gái trả lời, anh đẩy cửa đi vào gọi con gái dậy. Con ơi dậy thôi con, ăn sáng đi con đi học nào. Dạ vâng ạ. Trong lúc con gái đánh răng rửa mặt, Hải Nam lấy sẵn bộ quần áo đồng phục để con gái mặc vào. Anh đưa con gái xuống nhà ăn sáng. Ông chủ tịch mới vẫy vẫy. Chất ngoan của ông, ăn sáng đi con. Dạ cụ. Thế là con muốn bố Nam đưa đi học hay là ông đưa đi nào? Con thích cụ nội đưa đi ạ. Được được, ăn sáng xong đi học nhá. Dạ vâng. Hải Nam thở dài rồi nói, giờ mình ra rìa rồi nhỉ? Ông nội chẹp miệng nói, ra rìa là đúng thôi. Tối nay cụ cháu của tôi ấy, có ăn tiệc đấy nhá. Nhớ về sớm cũng đưa cháu tôi đi ăn tiệc đấy. Không muộn giờ là không xong đâu. Dạ vâng con biết rồi. Rồi anh quay sang bảo con gái, chủ nhật bố đi gặp phụ huynh cho con nhá. Ông nội liền tranh, ông rảnh mà ông đi họp cho. Con đã bảo là con đi rồi mà. Ông đi. Cuối cùng ông nội vẫn giành được việc đi họp phụ huynh cho Hà My. Từ ngày có con bé, ông nội sống vui vẻ yêu đời hẳn. Có đứa chất ngoan, ông lại càng khỏe mạnh, sống lạc quan hơn. Người già vui vẻ là vậy, nhưng người trẻ thì vẫn mang một nỗi buồn day dứt mãi. Hà Nam trở về phòng ngủ của mình. Anh mở tủ quần áo ra, chiếc váy cưới của Hà Linh vẫn được treo gọn gàng ở đó. Hà Nam thở dài, đóng cửa tủ lại. Đến bao giờ cô mới có thể mặc váy cưới đứng trước mặt anh như ngày hôm đó đây? Anh tới bệnh viện thăm Hà Linh. Như một thói quen, anh ngồi kể chuyện cho Hà Linh nghe về công việc hàng ngày của anh ở công ty. Rồi anh kể chuyện của con gái cho cô nghe. Ở nhà có chuyện gì anh đều kể hết. Kể xong anh mới nói, em mau khỏe lại đi em. Giờ con quậy lắm, một mình anh không trông nổi đâu. Em mau khỏe lại đi nhá. Em về với bố con anh đi. Họp phụ huynh cho con tuần này đấy. Nhưng ông nội nhất định là ông phải đi họp cho con cơ. Em không về mà xem, giờ anh ra rìa tới nơi rồi đấy. Ông nội và con bắt đạt anh nhiều lắm. Thôi anh phải về đây. Em nghỉ ngơi đi mai lại tới nhá. Sau khi than vãn kể lể một hồi với Hà Linh thì Hải Nam về. 3 năm nay Hà Linh vẫn nằm đó. Hàng ngày cô vẫn nghe Hải Nam kể về chuyện về con. Cô được anh chăm sóc quan tâm từng chút một. Nhưng đã 3 năm trôi qua, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn nằm đó để lại những nỗi day dứt trong lòng mọi người. Ngày hôm sau Nam và con gái tới, anh lấy khăn lau tay cho Hà Linh. Vừa lau, anh vừa kể chuyện cho cô nghe. Thì bất chợt Hà Linh nắm lấy tay của anh. Bàn tay Hà Linh đã cử động. Hà Linh, em tỉnh lại rồi. Em tỉnh lại rồi phải không? Nam vừa gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng có thể Hà Linh sẽ tỉnh lại trong thời gian tới. Việc của Hải Nam là chờ đợi tới ngày hôm đó thôi. Và ngày đó không còn xa nữa. Anh vui mừng tới nỗi nước mắt rơi xuống. Anh nắm chặt tay cô và nói, anh sẽ chờ em. Chờ ngày em tỉnh lại mặc váy cưới đi bên cạnh anh. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lòng của anh. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Lần đầu làm bố của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.